Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1381, rất lớn âm thanh nói chuyện với ta, lửa giận lại một lần nữa bay thẳng trán, không phệ Cam Hạo Nam lý trí. Bị người làm nhục như vậy, Cam Hạo Nam không thể chịu đựng được. Hắn trực tiếp tế ra vũ khí của mình, chỉ một quyền bộ. Quyền sáo hiện lên màu trắng bạc, chỗ khớp nối mang theo gai nhọn, mặt ngoài lưu lại điểm điểm tối màu xám vết tích, kia là vết máu lưu lại. Đeo lên quyền sáo về sau, cường hãn hơn khí tức từ trên người hắn bộc phát, Cam Hạo Nam phẫn nộ cùng khí thế đã đạt đến đỉnh điểm. Hắn là Thương Lôi Tông phó môn chủ, lại là hóa thần, tại Đông Châu nơi này có thể nói là dậm chân một cái, cũng có thể làm cho Đông Châu rung ba rung. Dám dạng này nhục nhã hắn, Lữ Thiếu Khanh phải chết. Hắn lần nữa phẫn nộ đối với Lữ Thiếu Khanh ra quyền. Đeo lên quyền sáo về sau, Cam Hạo Nam cái này một quyền uy lực mạnh hơn, thanh thế càng thêm to lớn. Toàn bộ hoàng thành tại hắn cái này một quyền uy áp phía dưới rung rẩy, phản phất phát sinh mãnh liệt địa chấn, lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Thực lực thấp tu sĩ run lẩy bẩy, cảm giác được ngày này đã sập. Nhìn thấy Cam Hạo Nam mãnh liệt như vậy một quyền, mới vừa rồi bị đã kích đến tựa như chim cút đoan một thanh lập tức giống ăn xuân dược, lại lần nữa mặt mày tỏa sáng, tinh thần phấn chấn, hắn lớn. Tiếng quát lên, đây là trưởng lão cấp 5 pháp khí, có thể cực lớn gia tăng trưởng lão liệt không quyền uy lực. Không tin hắn còn có thể nhẹ nhõm ngăn cản. Đoan một thanh hận không thể chính mình bên trong miệng nhét hơn mấy cái loa, đem lời này truyền ra tới. Thương Lôi Tông là Đoan một gia đùi, Thương Lôi Tông ngưu bức, Đoan Mộc Thanh cũng liền đi theo ngưu bức. Dưới mắt chỉ có Cam Hạo Nam đánh bại Lữ Thiếu Khanh, Thương Lôi Tông tài có thế vãn hồi mặt mũi, không phải, ngày sau ai nhìn Thương Lôi Tông đều mang mấy phần khinh thị, liên đới Đoan Mộc gia cũng đi theo bị người xem thường. Một quyền vung ra, Cam Hạo Nam trong lòng sát ý cũng lập tức đến đỉnh điểm, có nắm đấm, hắn cái này một quyền uy lực chí ít tăng lên hơn 2 lần, hắn muốn một quyền đem Lữ Thiếu Khanh vỡ nát. Đám người nghe được Đoan Mộc Thanh, nhao nhao kinh ngạc, còn có thể gia tăng uy lực, nhiều kinh khủng a. Hồng hoang chi lực đều xuất ra. Lần này, cái kia tiểu tử tuyệt đối sống không được. Thật sự là không biết rõ trời cao đất rộng, dám đi khiêu chiến Cam trưởng lão, muốn chết. Phát giác được Cam Hạo Nam sát ý, Lữ Thiếu Khanh lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái. Đối mặt với Cam Hạo Nam cái này một quyền, Lữ Thiếu Khanh vẫn là duỗi ra một cây ngón tay. Cùng vừa rồi, định dùng một cây ngón tay đi ngăn cản. Thấy cảnh này, Cam Hạo Nam trong mắt muốn phun lửa. Trong lòng của hắn gào thét, thật sự cho rằng chiêu thức giống nhau có thế trả có thế ngăn cản được. Đã dạng này, ngươi đi chết đi. Đây là hắn liệt không quyền, uy lực to lớn gia tăng, không tin Lữ Thiếu Khanh còn có thể ngăn cản. Dưới sự phẫn nộ, gào thét mà đến nắm đấm tựa hồ uy lực cũng đi theo lớn mạnh mấy phần. Tại lực lượng cường đại trước mặt, Lữ Thiếu Khanh không gian chung quanh như cùng ở tại trong lúc vô hình bị đè ép, biến hình. Muốn đem hắn chỗ không gian vỡ nát, để hắn biến mất tại hư không bên trong. Nhưng mà, đây hết thảy đối với Lữ Thiếu Khanh mà nói đều như là tiểu hài huy quyền, bất lực lại buồn cười. Hắn duy trì một cây ngón tay không nhúc nhích, kết quả vẫn là đồng dạng. Lại là một tiếng vang thật lớn, Cam Hạo Nam một quyền đều bị Lữ Thiếu Khanh lần nữa ngăn trở. Vẫn như cũ nhẹ nhõm. Một màn này liền liền tại âm thầm quan chiến thần nhóm cũng thiếu chút đem đầu lưỡi của mình cho cắn đứt. Không phải đâu, cái này tiểu tử rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hắn, là cảnh giới gì? Hắn thật là hóa thần. Không phải là hóa thần 9 tầng hậu kỳ. Nói đùa cái gì, hóa thần hậu kỳ 9 tầng cảnh giới, cũng làm không được một bước này, Cam huynh là 7 tầng cảnh giới. Hẳn là... Ở đây đều là thế hệ trước hóa thần, sống hơn ngàn tuổi, kiến thức bao rộng, một nháy mắt, bọn hắn liền đoán được một cái đáng sợ sự tình. Cái này đáng sợ phỏng đoán để bọn hắn cái trán đổ mồ hôi lạnh, linh hồn tựa hồ đang run rẩy. Lại là một cây ngón tay chặn Cam Hạo Nam công kích, một màn này chấn kinh tất cả mọi người. Ngao Thương, Mị Phi bọn người thấy tê cả da đầu, con mẹ nó nhiều năm như vậy không thấy, làm sao trở nên càng tăng mạnh hơn rồi. Loại này yêu nghiệt lão ngây thơ không thu hắn sao? Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng nhìn Cam Hạo Nam, ngữ khí bình tĩnh đến khiến người sợ hãi, xem ra ngươi là muốn tìm cái chết. Cam Hạo Nam sợ hãi không thôi, lần này hắn còn phản ứng không kịp, hắn liền không xứng đi đến hôm nay bước này. Cơ hồ là hắn một kích toàn lực, lại bị Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhõm ngăn cản xuống tới, hóa thần kỳ căn bản làm không được. Trong đầu của hắn trong nháy mắt toát ra ba chữ. Luyện hư kỳ. Cũng chỉ có luyện hư kỳ mới có thể làm đến như thế nhẹ nhõm. Một cái trẻ tuổi như vậy luyện hư kỳ tu sĩ, ngẫm lại đều đáng sợ. Cam Hạo Nam trong lòng bỗng nhiên vô cùng hối hận, chính mình tại sao muốn nhảy ra. Ngươi. Ngươi cái gì ngươi, không cho phép lớn tiếng nói chuyện với ta, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt băng lãnh, dám ở trước mặt ta phách lối, xem ra ngươi là sống ngán. Phát giác được Lữ Thiếu Khanh sát ý, Cam Hạo Nam nhịp tim càng nhanh. Nếu như Lữ Thiếu Khanh là luyện hư kỳ, hắn chết chắc. Tâm hắn nghĩ nhanh quay ngược trở lại, nghĩ đến nhìn có hay không biện pháp để cho mình sống sót. Nhưng vào lúc này, hắn chú ý tới cách đó không xa Tiêu Y. Tiêu Y cái này một lát nhìn cũng không nhìn hắn, chính ôm một cái tiểu hắc điểu ở nơi đó líu ríu nói không ngừng. Đối với hai người chiến đấu, Tiêu Y không có nửa điểm chú ý, tự hồ đã sớm nhận định Cam Hạo Nam chết chắc. Nhìn thấy Tiêu Y như thế tự tại, Cam Hạo Nam lại một lần toát ra lửa giận, đồng thời hắn cũng nghĩ đến một cái tốt biện pháp. Hắn hét lớn một tiếng, lần nữa đối Lữ Thiếu Khanh vung ra một quyền, sau đó thân hình chớp động, hướng phía Tiêu Y đánh tới. Chỉ có đem Tiêu Y hôn nắm bắt tới tay, lấy Tiêu Y làm con tin mới có cơ hội mạng sống. Muốn chết. Phát giác được Cam Hạo Nam ý đồ, Lữ Thiếu Khanh giận dữ, còn dám ở trước mặt hắn đùa nghịch những này tiểu động tác. Lữ Thiếu Khanh cổ tay khẽ đảo, mặt quân kiếm xuất hiện tại trong tay, một vòng kiếm quang đâm thẳng Cam Hạo Nam mà đi. Cảm nhận được đáng sợ kiếm ý, Cam Hạo Nam hồn phi phách tán, nhưng cùng lúc đó, hắn thân mặt ngoài thân thể tựa hồ tạo nên một tầng gợn sóng, không gian chung quanh đi theo rung chuyển. Như là có vô hình gợn sóng khuếch tán, kiếm quang tốc độ trong nháy mắt chậm lại. Lĩnh vực. Cam Hạo Nam cảm nhận được sau lưng kiếm quang tốc độ chậm lại. Trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra. Đây chính là hắn lĩnh vực đặc điểm, tiến vào lĩnh vực hết thảy đều phải chậm lại tốc độ. Kia là một chút xíu thời gian, cũng đầy đủ hắn đem Tiêu Y cầm tới tay. Nhưng mà, không đợi đến Cam Hạo Nam vui vẻ bao lâu, chỉ là dừng lại, hắn đột nhiên tiên huyết trực phúng. Tự hồ một tiếng vang nhỏ, tựa như pha lê vỡ vụn thanh thúy thanh, lĩnh vực của hắn bị phá, kiếm quang đem hắn thôn phệ. Chương 1382. Còn có người dám lớn tiếng nói chuyện với ta sao? Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng hoàn thành, như là lệ quỷ kêu trên thanh âm truyền khắp mỗi người lỗ tai, khiến người sợ hãi. Mà cự ly gần nhất, tận mắt nhìn thấy hết thảy các tu sĩ càng là hoảng sợ không thôi. Cam Hạo Nam, vị này Thương Lôi Tông phó môn chủ, hóa thần hậu kỳ 7 tầng cảnh giới tồn tại, kêu thảm biến mất tại Lữ Thiếu Khanh kiếm quang bên trong. Một vị hóa thần cứ như vậy vẫn lạc tại bọn hắn trước mắt. Cái này cùng xem phim kinh dị không hề khác gì nhau. Cái này một cái, tất cả mọi người đoán được Lữ Thiếu Khanh là thực lực gì cảnh giới. Cái này nếu không phải luyện hư kỳ, bọn hắn đem Cam Hạo Nam bả vụn tìm ra đồng thời ăn hết. Đám người kính úy nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, dưới mắt, cái này có chút lười nhác khí chất thanh niên là hoàng trong thành đáng sợ nhất tồn tại. Lữ Thiếu Khanh thu kiếm, lạnh lùng mà đứng, liếc nhìn đám người, hiện tại, còn có người dám lớn tiếng nói chuyện với ta sao? Vô số trong lòng người mắng to, ngươi nói sớm ngươi là luyện hư kỳ, Cam Hạo Nam đừng nói nhỏ giọng nói chuyện, quỳ nói chuyện cùng ngươi đều có thể. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh đưa tay đối nơm nớp lo sợ Ngao Thương cùng Mị Phi hai người vẫy tay, tới a, lâu như vậy không thấy, cũng bất quá đến chào hỏi. Ngao Thương cùng Mị Phi hai người lần nữa liếc nhau, đều thấy được trong lòng đối phương sợ hãi. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng bọn hắn đều biết mình trưởng lão chết tại Lữ Thiếu Khanh trong tay. Năm nhà ba phái tên tuổi dọa không được hắn. Lữ Thiếu Khanh thật muốn giết bọn hắn, không ai cứu được bọn hắn. Hai người kiên trì, tại mọi người phức tạp trong ánh mắt đi vào Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Lữ Thiếu Khanh đầu tiên là nhìn chằm chằm hai người, để cho hai người áp lực to lớn, ngay tại hai người sắp duy trì không được thời điểm. Lữ Thiếu Khanh mới chậm rãi mở miệng nói, các ngươi phải biết, ta mấy năm nay đem sư muội ta lưu tại Trung Châu, ta ngày đêm mong nhớ, ngươi nhìn, ta đều gầy mấy cân. Đây là ta thương yêu nhất sư muội, bình thường ta ngay cả đánh nàng một cái đều không nỡ. Các ngươi ngược lại tốt, thừa dịp chúng ta làm sư huynh không ở bên người, liên hợp lại khi dễ nàng, được rồi, có tiền đồ. Tiêu Y ở bên cạnh biết trứ chủy, nhị sư huynh lại tại nói hưu nói vượng. Nếu là thật tưởng niệm ta, liền sẽ không 20 năm cũng không tới nhìn ta một cái. Đem ta nhét vào Trung Châu, khẳng định hài lòng không chịu nổi rồi. Còn có, không nỡ đánh ta. Ta cái trán hiện tại còn đỏ ra đây. Doãn Kỳ ở bên cạnh đối Tiêu Y nói, ngươi nhìn, tại nói hưu nói vượng. Tưởng niệm sư muội. Tại Thiên Ngự Phong thời gian trôi qua không biết rõ có bao nhiêu thảnh thơi. Quảng Đại Ngưu yếu ớt nói, muốn hung hăng gõ một khoảng. Ngao Thương cùng Mị Phi nghe được trong lòng trầm xuống, xem ra, việc này không có tốt như vậy thiện. Lữ Thiếu Khanh nói một trận, tiếng nói nhất chuyển, lúc đầu đây, dựa theo ta bình thường tính cách, ta không phải một kiếm bổ hai người các ngươi. Bất quá bây giờ ta mấy năm nay tu tâm dưỡng tính, trở nên rộng lượng, không có ý định cùng các ngươi so đo. Các ngươi là người tốt, các ngươi đều hiểu a? Hiểu, quá đã hiểu. Người tốt. Chỉ có cho ngươi linh thạch mới có thể bị ngươi xưng là người tốt. Bất quá, Lữ Thiếu Khanh lời này vừa ra, để Ngao Thương cùng Mị Phi trong lòng hai người nhẹ nhàng thở ra. Có thế bảo trụ mạng nhỏ, linh thạch cái gì dễ nói. Hai người tại đông đảo tu sĩ kinh ngạc ánh mắt bên trong, ngoan ngoãn giao ra sáng tinh tinh linh thạch. Lữ Thiếu Khanh tiếp nhận xem xét, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, làm sao? Đuổi ăn mày sao? Đuổi ăn mày. Vậy ngươi đến đuổi ta có được hay không? Mị Phi nhịn không được, trên mặt cơ bắp run rẩy, ngươi, rốt cuộc muốn bao nhiêu? Một người 2.000 vạn, ta liền thay ta sư muội tha thứ ngươi. Tiêu Y rất là phiền muộn, bóp lấy Tiểu Hắc nói, Tiểu Hắc, ba ba của ngươi thật sự là quá xấu rồi. Doãn Kỳ tại cọ sát lấy răng, thở phì phì nói, nhìn một cái này gọi rộng lượng sao? Mới mở miệng liền 2.000 vạn mai linh thạch, cái này gọi rộng lượng. Số lượng lớn bình thường sẽ cho người sôi trào lên, Ngao Thương liền sôi trào, nộ khí vượt trên sợ hãi, 2.000 vạn. Ta không có. Không có. Lữ Thiếu Khanh trừng mắt liếc hắn một cái, Ngao Thương sợ hãi thôn phệ nộ khí, để Ngao Thương tâm cuồng loạn. Hắn ngữ khí sợ, ta thật không có. Lữ Thiếu Khanh thở dài, được rồi, ai bảo ta rộng lượng đây? Cho các ngươi một ngày thời gian, đi mượn đi đoạt đều có thể, dù sao ta không gặp được 2.000 vạn, giết chết các ngươi. Cái này hắn a còn gọi rộng lượng. Cùng ngươi so ra, toàn thế giới người hẹp hòi đều lộ ra rộng lượng. Vung tay lên, đem Ngao Thương cùng Mị Phi đuổi xuống, sau đó ánh mắt rơi vào Đoan Mộc Thanh mấy người trên thân. Phát giác được Lữ Thiếu Khanh ánh mắt rơi trên người mình, áp lực cực lớn, Đoan Mộc Thanh mấy người cảm thấy mình hô hấp đều ngừng. Đoan Mộc Thanh mấy người trong lòng vô cùng hối hận, sớm biết rõ khủng bố như thế, cho bọn hắn 100 cái lá gan cũng không dám tới đây gây sự với Nhan Hồng Vũ. Mà bây giờ nói cái gì đều trễ. Bọn hắn hiện tại muốn làm chính là cầu được Lữ Thiếu Khanh tha thứ. Liên tưởng đến Lữ Thiếu Khanh yêu cầu cầm linh thạch làm tiền chuộc, còn muốn cầu Ngao Thương, Mị Phi cho 2.000 vạn linh thạch. Đoan Mộc Thanh trong lòng nắm chắc, hắn đối hai người bên cạnh truyền âm nói, xem ra hắn ưa thích linh thạch. Chúng ta cho hắn linh thạch hẳn là có thể lắng lại phẫn nộ của hắn. Nhạc Tật đáp lại, cho hắn bao nhiêu linh thạch mới được? Một người 2.000 vạn sao? 2.000 vạn, hắn tại ăn cướp. Nếu là truyền âm, cho nên Ô Hùng không có đè nén lửa giận. Tiểu Bạch Kiểm, thật sự là ghê tởm. Đoan Mộc Thanh lạnh lùng nói, ngươi cùng hắn nói đi. Sau khi nói xong, không tiếp tục để ý những người khác, hắn cung kính đối Lữ Thiếu Khanh nói, tiền bối, vừa rồi có nhiều mạo phạm, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Linh thạch ta mang đến, con của ta. Hắn dự định từ con của mình trên thân tới tay, hắn đã quyết định, cho linh thạch, lắng lại Lữ Thiếu Khanh lửa giận về sau, trước tiên mang theo nhi tử rời đi nơi này. Trở lại gia tộc về sau, bẩm Minh lão tổ, đến nghĩ biện pháp ứng đối. Luyện hư kỳ tồn tại. Vô luận đặt ở cái nào địa phương đều là nổ tung tồn tại. Lữ Thiếu Khanh vẫy tay, Đoan Mộc Thanh cùng Nhạc Hòa Phong từ đằng xa bay tới, rơi vào mấy người trước mặt. Nhìn thấy nhi tử mặc dù bị thương nhẹ, nhưng người còn sống, Đoan Mộc Thanh trong lòng nhẹ nhàng thở ra, tiếp xuống chỉ cần cho linh thạch liền tốt. Tiền bối, cái này, nhiều, bao nhiêu linh thạch? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, đối Đoan Mục Thanh nói, có cái gì di ngôn sao? Chương 1383, có ý kiến liền nói, ta người này rất dân chủ. Phát giác được Lữ Thiếu Khanh sát ý, cảm giác sợ hãi để Đoan Mục Thanh kém chút điên rồi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh thế mà không muốn linh thạch, mà là nghĩ đến muốn giết chết hắn. Hắn gầm thét, vì cái gì? Đến cái này thời điểm, cũng không sợ cái gì, không để hỏi rõ ràng, chỉ sợ chết không nhắm mắt. Lữ Thiếu Khanh không nói chuyện, mà là nhìn thoáng qua Nhan Hồng Vũ. Nhan Hồng Vũ thông minh, ngầm hiểu, đối Đoan Mục Thanh nói, Đoan Mục gia mưu đồ bí mật đối phó Ngọc Đỉnh phái thời điểm, là Lữ công tử xuất thủ phá giải âm mưu của các ngươi. Đoan Mục Thanh phụ tử chấn kinh, Đoan Mục Quần cái này một lát cũng rốt cục minh bạch vì sao có Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy hắn thời điểm sẽ hỏi có nhận hay không đến hắn, nguyên lai là bởi vì cái. Này! Ngươi, ngươi! Minh bạch điểm này về sau, Đoan Mục Thanh hai cha con càng thêm sợ hãi, còn muốn nói chút gì thời điểm, Lữ Thiếu Khanh đã không cho bọn hắn cơ hội. Mặt quân kiếm vung ra, Lăng Lệ kiếm quang đem hai người bao phủ, Đoan Mục Thanh phụ thân hét thảm một tiếng sau liền biến mất ở kiếm quang bên trong, liền Nguyên Anh cũng không có biện pháp trốn. Tới! Thu thập xong Đoan Mục gia phụ tử, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt rơi trên người Ô Hùng. Ô Hùng này lại cũng mất ngày xưa thô cùng thái độ, nhìn phim kinh dị, lại cường tráng nam nhân này lại cũng phải sợ mất mật. Phát giác được Lữ Thiếu Khanh trong ánh mắt sát ý, hắn hoảng sợ nói, ta cùng công tử không có thù đi. Tại tử vong trước mặt, hắn nói chuyện tốc độ 10 phần nhanh, coi như ta là bảo ngươi tiểu bạch kiểm, nhưng ta cũng không biết rõ thân phận của ngươi, cũng là vô tâm. Ngươi không phải nói ngươi đại độ nhất sao? Bên cạnh Nhan Hồng Vũ mở miệng lần nữa, con của ngươi mạo phạm Lữ công tử sư muội đã bị giết. Tốt a, con của mình gây ra đại họa. Ô Hùng hoảng sợ phía dưới, xoay người bỏ chạy. Nhưng là hắn trốn lại nhanh cũng chạy không khỏi Lữ Thiếu Khanh kiếm. Một kiếm giết Ô Hùng về sau, Lữ Thiếu Khanh biểu môi, ta mới sẽ không bởi vì ngươi gọi ta tiểu bạch kiểm liền giết ngươi, càng sẽ không bởi vì ngươi nói xấu ta mà giết ngươi, ta rất đại độ. Đám người sau khi nghe được, nhao nhao ở trong lòng hô hào, tuyệt đối là bởi vì hô ngươi tiểu bạch kiểm, nói ngươi nói xấu mới bị ngươi hạ tử thủ. Cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt rơi vào Nhạc Tật phụ tử trên thân, Nhạc Tật biết mình trốn không thoát, hắn ngược lại có mấy phần kiên cường, đã dạng này, công tử cho thống khoái đi. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh lại nói, 4.000 vạn mai linh thạch, cho ngươi 3 ngày thời gian. Hạnh phúc lai quá đột nhiên, Nhạc Tật ngược lại một thời gian phản ứng không kịp. Con của hắn Nhạc Hòa Phong trước tiên liền lớn tiếng hô hào, công tử yên tâm, đến thời điểm tuyệt đối sẽ không thiếu công tử một viên linh thạch. Kịp phản ứng Nhạc Tật cũng vội vàng hướng Lữ Thiếu Khanh cam đoan nói, công tử yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để công tử thất vọng. Cái này thời điểm, đừng nói 4.000 vạn linh thạch, liền xem như 4 ức linh thạch, bọn hắn cũng phải cho. Cũng bởi vì dạng này, Nhạc Tật phụ tử trong lòng ngược lại đối Lữ Thiếu Khanh có mấy phần cảm kích. Cảm thấy hắn không phải loại kia một vị thị sát người. Xử lý xong về sau, Lữ Thiếu Khanh vỗ ra tay liếc nhìn đám người một chút. Tất cả mọi người câm như ve mùa đông, khí quyển không dám nhiều thở một cái, cẩn thận nghiêm túc, chỉ sợ chọc giận Lữ Thiếu Khanh. Cái này gia hỏa một lời không hợp liền để mọi người xem phim kinh dị, thật khiến người sợ hãi. Sau đó Lữ Thiếu Khanh đem ánh mắt dời về phía trên bầu trời, mấy vị hóa thần đều núp trong bóng tối chú ý nơi này hết thảy. Lữ Thiếu Khanh đối bọn hắn vẫy tay, tiếp lấy mấy đạo bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người, đối Lữ Thiếu Khanh rất cung kính hô, gặp qua công tử. Nhìn xem mấy cái trắng hoa hoa râu ria lão nhân đối tuổi trẻ Lữ Thiếu Khanh cung cung kính kính, tất cả mọi người cảm giác được không hài hòa. Nhưng mà đây chính là tu hành thế giới. Thực lực vi tôn, dù là ngươi là một đứa bé, chỉ cần ngươi có thực lực, tất cả mọi người coi ngươi là tổ tông đồng dạng đối đãi. Đã có thể xác định Lữ Thiếu Khanh chính là luyện hư kỳ tồn tại, lại nhiều hóa thần cộng lại cũng không cách nào đối hắn tạo thành nửa điểm tổn thương. Rất cung kính hóa thần, có người như là tiểu hài tử đối mặt đại nhân, cẩn thận nghiêm túc mở miệng, không biết rõ công tử có gì phân phó. Trong lòng bọn họ thấp thỏm bất an, không biết rõ Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì. Nhưng là vô luận Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì, bọn hắn đều không có biện pháp phản kháng, hiện tại dù là Lữ Thiếu Khanh để bọn hắn đi diệt Thương Lôi Tông, bọn hắn đều phải ngoan ngoãn đi. Bất quá Lữ Thiếu Khanh đem bọn hắn gọi tới, cũng không phải là nghĩ đến muốn để bọn hắn đi diệt Thương Lôi Tông. Lữ Thiếu Khanh đem bọn hắn kêu đi ra, chỉ là vì một chuyện nhỏ, hắn hỏi, nghe nói Thương Lôi Tông là liên minh minh chủ, tại Hoàng Thành nơi này là hắn làm chủ, đúng không? Không sai. Mấy vị hóa thần gật đầu. Lữ Thiếu Khanh hỏi, ta làm thịt hắn, các ngươi có ý gặp sao? Ai dám có ý kiến? Cho dù là Cam Hạo Nam quan hệ tốt nhất hóa thần cũng không dám thốt một tiếng. Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng phản ứng của mọi người, tiếp tục nói, Thương Lôi Tông thân là minh chủ, không đi đối phó ma tộc, ngược lại ở chỗ này làm nội chiến, phá hư đoàn kết. Ta cảm thấy người minh chủ này hẳn là khiến người khác tới làm, như thế nào? Chư vị hóa thần liên tục gật đầu, hết thảy nghe theo ý của công tử. Tâm tư sinh động một điểm người, tranh thủ thời gian nịnh nọt nói, công tử tới làm minh chủ là Đông Châu Chi Phúc. Nghĩ hay lắm. Lữ Thiếu Khanh giống nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn vị kia hóa thần một chút, loại này phá sự cho ta tiền lương ta đều không làm. Lần này đến phiên đám người nghi ngờ, ngươi không làm minh chủ, ai tới làm? Lữ Thiếu Khanh chỉ bên người Nhan Hồng Vũ nói, cô nàng này tuổi không lớn lắm, năng lực rất mạnh, đem Nhan gia xử lý ngay ngắn rõ ràng. Ta cảm thấy nàng tới làm minh chủ là tốt nhất, đây mới là Đông Châu Chi Phúc, các ngươi có ý kiến gì cứ việc nói. Sách. Ngu xuẩn mới dám sách, muốn chết cũng không phải dạng này tìm pháp. Cam Hạo Nam tro cốt bây giờ còn tại không trung phiêu ra đây. Tâm tư linh hoạt người lập tức cảm thấy mình đoán được Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì. Ẩn cư phía sau màn, điều khiển chỉ huy, Nhan Hồng Vũ khi hắn khôi lỗi. Cho nên mấy vị này hóa thần càng thêm không có ý kiến. Một vị luyện hư kỳ đại lão tới làm phía sau màn minh chủ, cầu đều cầu không đến sự tình, bọn hắn còn ước gì đây, ai dám có ý kiến. Lữ Thiếu Khanh lại hỏi cái khác tu sĩ, các ngươi có ý gặp sao? Có ý kiến liền nói, ta người này rất dân chủ. Dân chủ. Đám người im lặng. Nhìn ngươi thế nào đều không giống. Ngưu Bức hống hống mấy cái hóa thần liền cái rắm cũng không dám thả một tiếng, phổ thông tu sĩ ai dám có ý kiến. Còn bên cạnh Nhan Hồng Vũ cái này một lát sắp khóc lên, công tử, ta. Chương 1384, cô nãi nãi ngươi liền đáp ứng a, Nhan Hồng Vũ này lại muốn khóc cho Lữ Thiếu Khanh nhìn. Làm sao đột nhiên liền để nàng tới làm người minh chủ này đâu? Đông Châu Liên Minh, lớn nhỏ thế lực không có 1000 cũng có mấy trăm, nguyên anh kỳ tu sĩ nhiều như chó, thực lực so với nàng cường đại chỗ nào cũng có. Vô luận là tư lịch, vẫn là thực lực bản thân, nàng đều không đủ tư cách làm minh chủ. Nàng ngay trước minh chủ, có ai sẽ phục nàng? Các loại ám tiễn còn không phải đem nàng bắn thành con nhím. Để nàng làm Đông Châu Liên Minh minh chủ, cùng đem nàng đặt ở lửa trên kệ nướng khác nhau ở chỗ nào? Nhan Hồng Vũ hoảng sợ nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, nước mắt đều gấp đến độ muốn ra. Công tử, ta không được. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, làm sao? Nam nhân không thể nói không được, các ngươi nữ nhân liền có thể nói không được. Không phải liền là một cái nho nhỏ minh chủ sao? Liền đem ngươi dọa sợ. Lập tức, vô số lời nói tràn ngập Nhan Hồng Vũ trong lòng, nàng rất muốn nhả rảnh. Nho nhỏ minh chủ. Đây là Đông Châu lớn nhỏ thế lực liên hợp lại, coi như cùng Thương Lôi Tông không hợp nhau Ngọc Đỉnh Phái cũng nắm vuốt cái mũi tham gia. Liên minh thực lực đã là Đông Châu nhất thế lực cường đại. Ngươi không xuất thủ, coi như ngươi Lăng Tiêu Phái tới cũng đánh không lại. Nhan Hồng Vũ thực sự không có lòng tin làm người minh chủ này, làm được không tốt, liên lụy chính mình cùng Nhan gia không nói, sẽ còn liên lụy Đông Châu, thậm chí trở thành nhân loại tội nhân. Càng quan trọng hơn là sẽ cho Lữ Thiếu Khanh mất mặt. Bộ này gánh quá lớn, nàng không có lòng tin gánh vác tới. Nàng lần nữa đối Lữ Thiếu Khanh nói, công tử, ta không được, ngươi, tuyển cái khác tài đức sáng suốt. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, thật không muốn làm. Nhan Hồng Vũ trùng điệp gật đầu, ngậm miệng, tận lực gạt ra một bộ nghiêm túc biểu lộ đến để Lữ Thiếu Khanh biết rõ quyết tâm của nàng. Lữ Thiếu Khanh thở dài, tốt a, đã ngươi không nguyện ý, vậy ta cũng không miễn cưỡng. Sau khi nói xong, Lữ Thiếu Khanh khí tức đột nhiên biến đổi. Lười biếng bộ dáng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một bộ băng lãnh vô tình bộ dáng. Đồng thời, một cổ cường đại khí tức từ trong cơ thể hắn phát ra. Đứng tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt, mấy vị hóa thần sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tại cảm giác của bọn hắn bên trong, Lữ Thiếu Khanh thể nội phảng phất có được một đầu ngập trời hung thú thức tỉnh. Sắp nhắm người mà phệ. Công tử. Thực lực cường đại, cảm giác mẫn cảm nhất, mấy vị hóa thần suýt chút nữa thì đi tiểu. Lữ Thiếu Khanh băng lãnh ánh mắt quét mắt bọn hắn một chút, mấy vị hóa thần nghỉ quỳ. Đây là cái gì ánh mắt? Vô tình, lãnh khốc, phản phất cửu thiên chi thượng tiên đế, hờ hững nhìn xem trên đất sâu kiến. Một cổ sát khí từ trên thân Lữ Thiếu Khanh tràn ngập, rất nhanh truyền khắp toàn bộ hoàng thành. Bịch! Bịch! Phốc! Vô số thực lực thấp tu sĩ chống đỡ không nổi cổ này kinh khủng sát ý, nhao nhao thổ huyết quỳ xuống. Sắc mặt tái nhợt, thân thể thậm chí linh hồn đều đang phát run, toàn thân bất lực, coi như nghỉ hô cũng không kêu được. Liền liền mấy vị hóa thần cũng là sắc mặt trắng bệch, bọn hắn cách thêm gần, càng thêm có thể cảm thụ được Lữ Thiếu Khanh đáng sợ. Bọn hắn tin tưởng, Lữ Thiếu Khanh muốn giết bọn hắn, không cần chiêu thứ hai, chỉ cần một cái liền có thể đem bọn hắn từ nơi này trên thế giới xóa đi. Nhan Hồng Vũ cũng là tê cả da đầu, công tử muốn làm gì? Sẽ không phải ta không muốn làm minh chủ muốn giết ta đi. Mọi người ở đây sợ hãi thời khắc, Lữ Thiếu Khanh chậm rãi mở miệng, ngữ khí băng lãnh đến như là tháng chạp bên trong hàng phong, ta giết Thương Lôi Tông người, đắc tội các ngươi liên minh. Đến thời điểm người khác tới làm minh chủ, khẳng định sẽ tìm đến ta báo thù, con người của ta ghét nhất phiền toái. Đã dạng này, ta chỉ có thể đem các ngươi tất cả mọi người giết, xong hết mọi chuyện. Lữ Thiếu Khanh làm cho tất cả mọi người như rơi vào hầm băng, Lữ Thiếu Khanh bộ dáng bây giờ không có người hoài nghi hắn là nói cười. Một vị luyện hư kỳ, muốn giết bọn hắn, dễ như trở bàn tay, dù là bọn hắn tất cả mọi người liên hợp lại cũng vô dụng. Lữ Thiếu Khanh sau khi nói xong, hai ngón khép lại thành kiếm đối mấy vị hóa thần một chỉ. Kiếm vô hình ý tràn ngập, giống như nước thủy triều hướng phía mấy vị hóa thần dũng mãnh lao tới, đem bọn hắn bao phủ. Một nháy mắt, mấy vị hóa thần cảm thấy mình đi tới một cái kiếm ý thế giới. Liền liền không trung hô hấp không khí đều tràn ngập kinh khủng kiếm ý dữ dằn, như là tính tình nóng nảy tiểu tinh linh, cùng nhau tiến lên, muốn đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ. A! À, mấy vị hóa thần ra sức chống cự, mấy hơi thở về sau, kiếm ý biến mất, nhưng là trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều mang tổn thương. Mấy người bọn hắn sắc mặt hoảng sợ, tự mình cảm nhận được Lữ Thiếu Khanh thực lực đáng sợ về sau, trong lòng sợ hãi đạt đến tối cao. Mà lại Lữ Thiếu Khanh còn không có triệt để phát lực, chỉ là đối bọn hắn rất nhỏ xuất thủ mà thôi. Dưới mắt mấy vị hóa thần đều là tuổi tác mấy trăm tuổi, thậm chí hơn ngàn tuổi lão ngoan đồng, sống lâu như vậy, bọn hắn sự tình gì không có trải qua. Lữ Thiếu Khanh bộ dáng như hiện tại, bọn hắn rất dễ dàng liền đoán được. Không phải Lữ Thiếu Khanh đã sớm một kiếm đem bọn hắn chặt, mà không phải ở chỗ này cùng bọn hắn lề mà lề mề. Lúc này mấy vị hóa thần đối Nhan Hồng Vũ lớn tiếng nói, Nhan cô nương, ngươi liền đáp ứng công tử đi. Nhan gia chủ, vị trí minh chủ không phải ngươi thì còn ai, lão phu cái thứ nhất ủng hộ, ai dám phản đối chính là cùng ta ấm thương đối nghịch. Đúng vậy a, nơi này ngoại trừ Nhan cô nương ngươi, không có người phù hợp làm người minh chủ này. Nhan cô nương, ngươi liền nhìn xem Đông Châu tất cả mọi người phân thượng, đón lấy này tấm gánh nặng đi. Mấy vị hóa thần còn kém cho Nhan Hồng Vũ quỳ xuống. Cô nãi nãi, ngươi không đáp ứng, chúng ta cái này mấy cái lão cốt đầu đều phải chết. Nhan Hồng Vũ trợn mắt hốc mồm, một thời gian không biết rõ nên trả lời như thế nào. Nàng đem ánh mắt nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng nhìn xem nàng, cảm thấy không có người giúp ngươi, cho nên không muốn làm minh chủ sao. Không quan hệ. Đón lấy, hừ lạnh một tiếng, chung quanh phổ thông tu sĩ lúc này có người kêu thảm, miệng phun tiên huyết, ngất đi. Mà lại một bộ chính là một mảng lớn, dọa đến cái khác tu sĩ run lẩy bẩy. Có người muốn chạy trốn, nhưng là thân thể tựa hồ bị rót đầy khối chì, làm không lên lực khí. Hóa thần ấm thương lần nữa lớn tiếng nói, Nhan gia chủ, chẳng lẽ ngươi liền nguyện ý nhìn thấy chư vị đồng đạo chết thảm sao? Ngươi thân là Đông Châu tu sĩ, lẽ ra là Đông Châu ra một phần lực, xuất ra ngươi đảm đương, ngươi liền thành người minh chủ này đi. Chung quanh tu sĩ cũng vội vàng quát lên, đúng vậy a, Nhan gia chủ, minh chủ không phải ngươi thì còn ai? Mong rằng Nhan gia chủ đáp ứng. Ngươi không đáp ứng, chúng ta liền phải chết. Ấm Thương cùng mấy vị khắc hóa thần hơi liếc mắt ra hiệu, cùng nhau đối Nhan Hồng Vũ chắp tay, gặp qua minh chủ. Cái khác tu sĩ cũng vội vàng đuổi theo, gặp qua minh chủ. Chương 1385, nam nhân quá nhanh cũng không tốt, mặc dù Nhan Hồng Vũ rất trẻ trung, tư lịch không đủ, thực lực không đủ, xuất sắc có lẽ là nàng tự thân một điểm sắc đẹp cùng năng lực. Có chút mỹ mạo, dáng dấp không khó coi, có thể làm cho chấn hưng Nhan gia, năng lực không tệ. Nếu như là bình thường, tại Ấm Thương các loại hóa thần trong mắt, liền cái rắm cũng không tính là. Nhưng là, hiện tại, bọn hắn không thể coi thường Nhan Hồng Vũ. Không có biện pháp, ai bảo Nhan Hồng Vũ đứng phía sau một tôn đại thần. Một vị luyện hư kỳ tồn tại, đủ để cho bất kỳ thế lực nào nhất phi trùng thiên, trở thành đỉnh cấp thế lực. Ấm Cả Thương bọn người thậm chí ở trong lòng âm thầm suy đoán Lữ Thiếu Khanh cùng Nhan Hồng Vũ quan hệ trong đó. Muốn nói không có điểm cẩu thả, đánh chết bọn hắn đều không tin. Không có điểm cẩu thả, Lữ Thiếu Khanh sẽ làm như vậy. Nghĩ đến chỗ này, Ấm Thương các loại tâm tư nhanh nhẹn tu sĩ càng thêm kính sợ. Nhan gia muốn bay. Tương lai có lẽ có một vị luyện hư kỳ con rể, cái này mẹ nó ai có thể gánh vác được. Đông Châu đệ nhất thế lực, trừ Nhan gia ra không còn có thế là ai khác. Không ít tu sĩ đã đang nhanh chóng suy nghĩ như thế nào cùng Nhan gia tạo mối quan hệ. Mà cùng Nhan gia có khúc mắc thực lực này lại sợ tè ra quần. Đối mặt với đám người thỉnh cầu, Nhan Hồng Vũ lại một lần nữa cảm nhận được áp lực cực lớn. Mà Lữ Thiếu Khanh cũng tại cái này thời điểm lặng lẽ thu hồi chính mình khí tức. Hắn không tiếp tục mở miệng, để chính Nhan Hồng Vũ làm quyết định. Nhan Hồng Vũ lựa chọn tin tưởng hắn, dù là đối mặt với Ngao Thương, Mị Phi những người này thời điểm, cũng có thể đỉnh lấy áp lực, kiên quyết đứng tại hắn bên này. Đây chính là hắn đối Nhan Hồng Vũ hồi báo. Đông Châu lớn nhỏ thế lực tạo thành liên minh đối phó ma tộc. Mặc dù lớn nhỏ thế lực ở giữa lục đục với nhau, nhưng không thể phủ nhận là liên hợp lại liên minh thực lực cường đại, có sức ảnh hưởng rất lớn. Lên làm cái này liên minh minh chủ cố nhiên sẽ rất vất vả, thậm chí nguy hiểm, phong hiểm cùng ích lợi cùng tồn tại. Làm người minh chủ này, đối Nhan Hồng Vũ chỗ tốt là to lớn. Liền nhìn Nhan Hồng Vũ có dám hay không lần nữa đứng vững áp lực, làm người minh chủ này. Nhan Hồng Vũ quyết định từ bỏ, hắn cũng sẽ không lại cưỡng cầu. Nhan Hồng Vũ theo bản năng nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh tỉnh táo dáng vẻ, bình tĩnh thâm thúy ánh mắt. Không biết rõ vì sao, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bộ dạng này, Nhan Hồng Vũ trong lòng bỗng nhiên trấn định lại, cũng cảm giác được áp lực nhỏ đi. Cuối cùng, nàng cắn răng, quyết định đáp ứng, chư vị tiền bối, đạo hữu nếu như không chê, ta nguyện ý thử một chút. Quá tốt! Ấm Thương các loại hóa thần mừng rỡ. Tiếp lấy dẫn đầu hô to, gặp qua minh chủ. Gặp qua minh chủ. Hoàng thành nơi này tuôn ra thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng chân trời. Nhan Hồng Vũ bị thanh âm điếc tai nhức óc chấn động đến tâm thần khoái động, trong lòng cũng sinh ra một cổ hào hùng, ta nhất định sẽ mang theo mọi người đánh lui ma tộc, bảo hộ chúng ta gia viên. Ấm Thương các loại hóa thần trong lòng buông lỏng, Lý Nải Nải, mạng nhỏ hẳn là có thế bảo vệ a. Ngươi nha đầu này đều không biết rõ ngươi nhân tình khủng bố đến mức nào. Ấm Thương bọn người trông mong nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, đối Ấm Thương các loại hóa thần nói, rất tốt, hy vọng các ngươi không nên quên chính mình nói. Công tử yên tâm, chúng ta ổn thỏa hết sức phụ trợ minh chủ, tuyệt đối sẽ không để công tử thất vọng. Tốt, lấy đạo tâm phát cái thề, từng cái tới. Ai nha? Thật mệt mỏi nha. Lữ Thiếu Khanh hai tay chắp sau lưng, thản nhiên đi vào Tiêu Y trước mặt. Tiêu Y nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, con mắt ngập nước, sợ hãi hô một tiếng, nhị sư huynh. Tiêu Y không giây phút nào đều nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh, nghĩ đến vị này như là ca ca đồng dạng sư huynh. Đến cái này thời điểm nàng ngược lại có mấy phần khiếp đảm, như là nhiều năm chưa về người xa quê bỗng nhiên về đến nhà, gặp được thân nhân của mình cái chủng loại kia khiếp đảm. Lữ Thiếu Khanh đưa tay gãy một cái Tiêu Y trán, đi qua lâu như vậy, như thế vẫn là nguyên anh. Mất mặt hay không? Ra ngoài đừng nói ngươi là sư muội ta gánh không nổi cái kia mặt. Cảm giác quen thuộc, để Tiêu Y Tâm lập tức liền ấm. Mặc dù là bị mắng, nhưng là nàng lại cười, cảm giác xa lạ lập tức biến mất. Tiêu Y vui vẻ le lưỡi, ta đây không phải. Lời còn chưa nói hết, trong cơ thể nàng linh lực bỗng nhiên lăn lộn phun trào, như là đun sôi nước sôi. Mà chung quanh bắt đầu nổi lên gió, bầu trời phía trên mây đen bắt đầu hội tụ, mơ hồ có thiểm điện xẹt qua. Quảng Đại Ngưu trợn mắt hốc mồm, khó có thể tin, muốn đột phá. Không sai, trên bầu trời chính là kiếp vân hội tụ. Tiêu Y trên người linh lực không ngừng phun trào, nàng muốn đột phá. Nhiều năm không thấy, đột nhiên thấy một lần nhị sư huynh, Tiêu Y Tâm lập tức liền trở nên an tâm, đột phá cũng liền thuận lý thành chương. Tiêu Y cười hì hì đối Lữ Thiếu Khanh nói, nhị sư huynh, ta đi trước độ kiếp rồi. Tiêu Y hướng phía nơi xa bay đi, Lữ Thiếu Khanh bọn người vậy mà cũng là theo ở phía sau xa xa nhìn xem. Phương Hiểu nhìn phía xa Tiêu Y, ánh mắt lóe lên một tia hâm mộ, nhịn không được nói, vượt qua thiên kiếp, Tiểu Y muội muội có thể tính là trẻ tuổi nhất hóa thần đi. Thật sự là thiên tài a. Tính toán thời gian, Tiêu Y cũng liền 40 tuổi khoảng chừng, tuổi đời này chính là hóa thần, đầy đủ yêu nghiệt. Mặc dù nói những năm này mọi người đột phá đều trở nên nhanh, nhưng là giống Tiêu Y dạng này cũng là thế gian hãn hữu, ít càng thêm ít. Bất quá khi Phương Hiểu nhìn thấy bên người Lữ Thiếu Khanh, nàng không muốn nói chuyện, thậm chí hâm mộ đều hâm mộ không nổi. Bên người cái này càng thêm không hợp thói thường, càng thêm đáng sợ. Thiên Ngự Phong toàn gia đều là đáng sợ thiên tài, có lẽ cũng chỉ có sư phụ kéo chân sau. Quảng Đại Ngưu lại đột nhiên mở miệng, độ kiếp là chuyện đáng sợ nhất, đừng như vậy lạc quan. Ta sát! Lữ Thiếu Khanh giận dữ, một thời gian không để ý đến bên người cái này chết mập mạp miệng quả đen. Chết bàn tử, ta không đánh ngươi, ngươi liền dám nói hô nói vượng đúng không? Ta trước đánh chết ngươi cái này miệng quả đen. Ngửi được nguy hiểm, Quảng Đại Ngưu hoảng hốt, vội vàng lui lại, thanh sắc câu lệ, ngươi dám. Sau khi nói xong, thể nội sớm vận chuyển linh lực trong nháy mắt bộc phát. Phương Hiểu chỉ là cảm giác được thấy hoa mắt, một đạo lưu quang xẹt qua chân trời, Quảng Đại Ngưu đã biến mất tại trong tầm mắt của nàng. Phương Hiểu nhịn không được sợ hãi thán phục, quả nhiên rất nhanh. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh một tiếng, nhanh. Nam nhân quá nhanh cũng không tốt. Sau khi nói xong, vung tay lên, Phương Hiểu chỉ là cảm giác được không gian chung quanh tạo nên gợn sóng, Lữ Thiếu Khanh một bước phóng ra, như là xuyên thẳng qua hư không, biến mất ở trước mắt nàng. Chết bàn tử, ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu, chương 1386, độ kiếp thời điểm, đừng như vậy phách lối, Quảng Đại Ngưu tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền chạy tới ngoài vạn dặm. Nhìn thấy tốc độ của mình nhanh như vậy, Quảng Đại Ngưu nhịn không được lộ ra tiếu dung, trong lòng âm thầm đắc ý. Thậm chí một bên chạy trước, một bên gật gù đắc ý, ta Quảng Đại Ngưu cũng sẽ không lại dễ dàng bị ngươi thu thập. Dù là ngươi là luyện hư kỳ cũng không được. May mắn ta sớm đã có chuẩn bị, bằng không hôm nay lại muốn bị ngươi cái này hỗn đản khi dễ. Hừ, từ hôm nay trở đi, ta nhìn ngươi còn thế nào khi dễ ta. Ha ha. Nhưng mà hắn vừa dứt, Lữ Thiếu Khanh thanh âm liền ở phía sau hắn vang lên, a, ngươi cái này miệng quạ đen đối chính ngươi cũng hữu hiệu sao? Quảng Đại Ngưu kinh hãi, một luồng hơi lạnh bay thẳng trán, thể nội linh lực như là không cần tiền đồng dạng vận chuyển bộc phát, dự định lại lần nữa gia tốc. Nhưng mà không gian chung quanh đã bị phong tỏa, Quảng Đại Ngưu cảm giác được chính mình như là lâm vào vũng bùn bên trong, đi ra một bước đều muốn tốn sức cực lớn lực khí. Đồng thời, áp lực cực lớn đánh tới, như là một tòa đại sơn đặt ở trên người hắn, để hắn bước đi liên tục khó khăn. Quảng Đại Ngưu nghẹn đỏ mặt cũng khó có thể tiếp tục di động. Đây chính là luyện hư kỳ kinh khủng sao? Quảng Đại Ngưu tuyệt vọng, hôm nay còn phải bị đánh. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm xuất hiện tại Quảng Đại Ngưu trước mặt, chạy a, làm gì không chạy? Thật lợi hại nha! Chạy nhanh như vậy, ngươi quả nhiên là khoái nam. Ngươi hỗn đản! Quảng Đại Ngưu nhìn thấy dạng này, hắn dứt khoát không chạy, trên mặt thịt mỡ run rẩy, bi phẫn vạn phần, ta đến cùng chỗ nào đắc tội ngươi rồi? Chỗ nào đắc tội ta? Ngươi cái này miệng quả đen, ngươi cái này không hảo hảo thu thập ngươi, ngươi thật đúng là vô pháp vô thiên. Lữ Thiếu Khanh vẫy tay một cái, Quảng Đại Ngưu như là con rối đồng dạng đi vào trước mặt hắn, Lữ Thiếu Khanh đơn thuần dùng chính mình lực lượng của thân thể, nắm đấm không khách khí đánh đi lên. Chung quanh quanh quẩn Quảng Đại Ngưu tiếng kêu thảm thiết, Lữ Thiếu Khanh nắm đấm đánh không chết người, nhưng là để Quảng Đại Ngưu đau đến run rẩy. Quảng Đại Ngưu khóc không ra nước mắt, hắn căn bản không phản kháng được, hắn trống giận, ngươi làm sao như thế tiểu khí, ngươi không phải nói ngươi đại độ nhất sao? Ta là rất lớn độ a. Lữ Thiếu Khanh một bên đánh lấy Quảng Đại Ngưu, một bên chăm chú nói, ta đánh ngươi là bởi vì ngươi cái này miệng quạ đen nói hưu nói vượng, cũng không phải là bởi vì ngươi. Tung tin đồn nhảm. Trước đó ngươi cùng Tuyên Vân Tâm cô nàng kia liên hợp lại cho ta tung tin đồn nhảm việc này, ta mới sẽ không nhớ ở trong lòng, ta đã sớm tha thứ ngươi. Mẹ nó. Quảng Đại Ngưu khóc, ngươi nói tha thứ cho ta thời điểm, còn cần lực. Em gái ngươi a. Quảng Đại Ngưu xem như minh bạch, Lữ Thiếu Khanh nói đánh hắn là bởi vì miệng quạ đen, trên thực tế cái này mới là chủ yếu nguyên nhân. Quảng Đại Ngưu phẫn nộ, cái này đặt mèo bao nhiêu năm, chuyện này còn tại nhớ kỹ. Quảng Đại Ngưu gào thét, ta và ngươi liều mạng. Quảng Đại Ngưu ngẫm lại lấy phản kháng, nhưng mà chờ đợi hắn vẫn như cũ là tay đấm chân đá. Lữ Thiếu Khanh mang theo sưng mặt sưng mũi Quảng Đại Ngưu trở về thời điểm, Tiêu Y độ kiếp đã bắt đầu. Trên trời kiếp lôi rơi ầm ầm rơi xuống, Tiêu Y hỏa phong là bình thường, vô luận là thiên kiếp uy lực vẫn là thời gian, liền liền nhan sắc đều bình thường màu bạc. Một đạo, hai đạo, thứ sáu đạo kiếp lôi rơi xuống, kết thúc. Trước mặt kiếp lôi đều hữu kinh vô hiểm vượt qua, mặc dù bị thương nhẹ, nhưng là loại này tổn thương là bình thường tổn thương. Tiêu Y nhìn thấy chính mình thuận lợi như vậy, mà lại vượt qua thiên kiếp, nàng cũng là hóa thần cảnh giới tu sĩ. Mặc dù nói không thể cùng hai vị sư huynh sánh vai, nhưng ít ra cũng không để cho chính mình lạc hậu quá nhiều. Ta rất nhanh cũng là hóa thần a. Tiêu Y trong lòng đã đắc ý, thừa dịp thứ bảy đạo kiếp lôi còn chưa rơi xuống, Tiêu Y hai tay chống nạnh đắc ý đối bầu trời nói, cứ như vậy sao? Không đủ ra sức a. Lữ Thiếu Khanh sạm mặt lại, đã nhiều năm như vậy, vẫn là cái này tính cách. Đây không phải tìm phiền toái cho mình sao? Đón lấy, Lữ Thiếu Khanh cho ở bên cạnh mặt mũi tràn đầy ai oán Quảng Đại Ngưu một cước. Đột nhiên bị đá một cước, Quảng Đại Ngưu cái kia giận a, có hết hay không? Hắn run rẩy nhìn hầm hầm Lữ Thiếu Khanh, ngươi đá ta làm gì a? Đá không chết ngươi cái này miệng quạ đen, cũng là bởi vì ngươi cái này miệng quạ đen, không phải ngu xuẩn sư muội sẽ không như vậy tử, chờ sau đó xảy ra vấn đề, ta đánh chết ngươi. Quảng Đại Ngưu cái kia oan uổng, tức giận đến hắn há to mồm, nước bọt bay loạn, liên quan ta cái rắm, ta nói cái gì sao? Đây không phải rất tốt sao? Lại không có xuất hiện cái gì? Ngươi còn nói. Lữ Thiếu Khanh liền muốn nhào tới đánh chết cái này miệng quạ đen thời điểm, ở giữa bầu trời bỗng nhiên sấm sét vang dội, đột nhiên cuồng phong gào thét. Thiên kiếp như là nổi giận, kiếp vân tựa hồ bởi vậy biến tăng thêm rất nhiều. Một áp lực trầm trọng tràn ngập mà xuống. Đón lấy, còn chưa tới thời gian, kiếp lôi liền đã rơi xuống, thời gian trước thời hạn, mà lại trước đó là màu bạc kiếp lôi hiện tại biến thành màu vàng kim. Ầm ầm mà xuống, kiếp lôi như là màu vàng kim thần long, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, không cho Tiêu Y phản ứng cơ hội, trùng điệp bổ trên người Tiêu Y. Tiêu Y a một tiếng, bị lôi đình đánh bay, trên không trung cùng phúng tiên huyết. Sau đó trùng điệp nện vào nơi xa trong lòng núi, tiếp lấy vô số kiếp lôi rơi xuống, không ngừng oanh kích lấy Tiêu Y chỗ vị trí. Trong tiếng nổ, một tòa to lớn ngọn núi tại lôi đình bên trong biến mất. Doãn Kỳ, Quảng Đại Ngưu, Phương Hiểu ba người nhìn trợn mắt hốc mồm. Doãn Kỳ kêu to, thế nào, đột nhiên uy lực liền tăng cường nhiều như vậy. Khiến cho thiên kiếp giống như có ý thức đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh lại gật gật đầu, có a. Các ngươi không biết không? Độ kiếp thời điểm, đừng như vậy phách lối, càng thêm không muốn khiêu khích thiên kiếp. Doãn Kỳ ba người không thể tin được chính mình nghe được. Có ý thức sao? Đón lấy, Lữ Thiếu Khanh lại đá Quảng Đại Ngưu một cước, đều tại ngươi trương này miệng quạ đen, không phải tuyệt đối sẽ không dạng này. Quảng Đại Ngưu xoa cái mông của mình, trong lòng siêu cấp khó chịu, tức giận nói, phi, loại lời này cũng liền lừa gạt một chút tiểu hài. Ngươi nói có ý thức liền có ý thức. Vậy ngươi gọi hắn nhẹ một chút a. Làm chúng ta là kẻ ngu sao? Thiên kiếp có ý thức. Hỗn đảng gia hỏa, có lẽ có tội danh cũng hướng trên người của ta cắm, hỗn đảng. Trên thực tế không cần Quảng Đại Ngưu gọi, Lữ Thiếu Khanh cũng chuẩn bị làm như vậy. Chỉ gặp Lữ Thiếu Khanh tiến lên một bước, đối trời trên không hô hào, nhìn một chút, đây là sư muội ta, điểm nhẹ, chương 1387, ca, ngươi là ta anh ruột. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bộ dạng này, Quảng Đại Ngưu cười, ngươi lại còn coi thiên kiếp có ý thức, hơn nữa còn sẽ nghe ngươi. Nếu như vậy đều được, ta liền. Nhưng mà Quảng Đại Ngưu còn chưa nói xong, giữa bầu trời kiếp lôi liền đột nhiên biến mất, giống như Lữ Thiếu Khanh có tác dụng đồng dạng. Cái này mọi người một cái đều sợ ngây người. Doãn Kỳ, Phương Hiểu khó có thể tin nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Quảng Đại Ngưu cũng trừng to mắt, bất quá hắn con mắt trừng đến lại lớn cũng không tính lớn, hắn khó có thể tin nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Mà Lữ Thiếu Khanh thì cười tủm tỉm nói, nhìn, cái này không phải liền là rồi. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh dáng vẻ, Quảng Đại Ngưu trong lòng khó chịu, cũng không phục, hắn hừ một tiếng, nói đùa, trùng hợp mà thôi. Đây là vừa vặn kết thúc thôi. Hiện tại chỉ là thứ bảy đạo, còn có đạo thứ tám, đạo thứ chín, trừ khi phía sau kiếp lôi đều biến nhẹ, ta mới tin ngươi. Lữ Thiếu Khanh dứt khoát đối phía trên nói, ngươi nhìn, có người không tin ngươi, lần sau hắn độ kiếp thời điểm cho hắn đến hung ác một điểm. Quảng Đại Ngưu cười lạnh, có chút co nhẹ, ngươi làm ta dọa lớn a. Quảng Đại Ngưu căn bản không tin tưởng thiên kiếp có ý thức, mà lại Lữ Thiếu Khanh còn có thể để thiên kiếp nghe hắn. Dù sao cái này quá ma huyễn, rất khó tin tưởng. Liền liền Doãn Kỳ cũng không nhịn được mở miệng, ngươi khoác lác đi. Lại qua một đoạn thời gian, Tiêu Y cũng không xê xích gì nhiều, dãy dụa đứng lên, hết sức chăm chú, cẩn thận nghiêm túc nhìn xem trên trời kiếp vân. Nàng bây giờ thụ thương nghiêm trọng, trong lòng lòng tin không đủ, cũng không dám lại miệng ra cuồng ngôn. Tiêu Y rất khẩn trương, Lữ Thiếu Khanh thanh âm truyền tới, chuẩn bị xong. Tiêu Y nhìn xem trên bầu trời kiếp vân, có chút muốn khóc, sớm biết rõ liền không trang bức. Nàng cắn răng, chuẩn bị xong. Tiêu Y chuẩn bị nghênh đón kiếp lôi, mà cái này thời điểm, nàng nghe được Lữ Thiếu Khanh thanh âm vang lên lần nữa, tốt, bắt đầu đi. Đóng lấy, kiếp vân trong thiểm điện xẹt qua, đạo thứ 8 kiếp lôi rơi xuống. Tựa như là nghe Lữ Thiếu Khanh mệnh lệnh mới rơi xuống đồng dạng. Doãn Kỳ ba người lại lần nữa mắt trợn tròn, thật nghe hắn. Quảng Đại Ngưu ôm đầu, không thể tin được, bất quá khi hắn nhìn thấy rơi xuống lôi đình vẫn là màu vàng kim lôi đình, trong lòng của hắn buông lỏng, cười, ngươi nhìn, vẫn là màu vàng kim kiếp lôi. Ngươi làm cái rắm tác dụng a? Làm ta ngốc sao? Nào có cái gì thiên kiếp có ý thức, hơn nữa còn nghe ngươi cái này hỗn đảng. Thiên kiếp có thấp như vậy cấp sao? Nhưng mà thứ tám đạo thiên lôi mặc dù khí thế hung hung, rơi trên người Tiêu Y thời điểm lại phản ứng bình bình. Roi giơ lên cao cao, nhẹ nhàng rơi xuống, chính là ý tứ này. Tiêu Y cũng nghi ngờ nhìn một chút chính mình, nhìn lại trên trời, điểm ấy cường độ, so với đạo thứ nhất kiếp lôi còn muốn nhẹ nhõm. Thứ tám đạo kiếp lôi Tiêu Y nhẹ nhõm vượt qua, cả kinh Quảng Đại Ngưu một đôi mắt sắp lồi ra tới. Tiếp lấy đạo thứ chín thiên lôi rơi xuống, nương theo lấy tâm ma giáng lâm. Tâm ma kiếp đối với người khác mà nói, có lẽ sẽ rất khó. Nhưng đối với Tiêu Y mà nói, tính không lên cái gì độ khó. Mặc dù có một chút khó khăn trắc trở, nhưng là đối Tiêu Y không có tạo thành bao lớn bối rối, Tiêu Y rất nhẹ nhàng vượt qua tâm ma kiếp. Rất nhanh giữa bầu trời kiếp vân tán đi, to lớn linh khí cuốn tới, trên trời phóng xuống tới quang mang chiếu rọi tại Tiêu Y trên thân thể, chữa trị vết thương của nàng, tăng lên cảnh giới của nàng. Hóa thần khí tức bắt đầu tràn ngập, Tiêu Y đã thuận lợi vượt qua thiên kiếp, trở thành một tên chân chính hóa thần cảnh giới tu sĩ. Doãn Kỳ cùng Phương Hiểu đều chân thành là Tiêu Y cảm thấy cao hứng, mà Quảng Đại Ngưu bên này cũng là sắc mặt trắng bệch, thân thể tại khẽ run, trên mặt thịt mỡ đang không ngừng run rẩy. Hắn một phát bắt được Lữ Thiếu Khanh, thần sắc kinh hoảng, ngươi thật sự có thể để thiên kiếp nghe lời ngươi. Ngươi biết ta là ai không? Lữ Thiếu Khanh hỏi ngược một câu. Ngươi còn có thể là ai? Quảng Đại Ngưu ở trong lòng hung hăng nhả rảnh khinh bỉ, ngươi chính là một cái vô sĩ hèn hạ vô sĩ lòng tham không đáy hỉ nộ vô thường hỗn đảng. Hắn rất muốn nói ra, nhưng là hiện tại loại lời này có thể giấu ở trong lòng, còn phải cười làm lành, ngươi là phòng chữ thiên đệ nhất cao thủ, thứ nhất soái ca. Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng Quảng Đại Ngưu, không tệ, không tệ, sẽ khen người. Nhưng mà, ta thân phận thật sự là thiên đạo đệ đệ, tiểu lão đệ cho mời cầu, làm ca làm sao lại không giúp đâu. Quản Đại Ngưu cảm thấy Lữ Thiếu Khanh là đang khoác lác bức, nhưng là vừa rồi Lữ Thiếu Khanh biểu hiện để hắn lại không thể không tin tưởng. Càng chết là vừa rồi Lữ Thiếu Khanh nói một câu. Hắn nắm lấy Lữ Thiếu Khanh tay, liền muốn cho Lữ Thiếu Khanh quỳ xuống tới, ca, ngươi là ta anh ruột. Ngươi mới vừa nói lời có phải thật vậy hay không a? Lời gì? Lữ Thiếu Khanh hất ra Quản Đại Ngưu tay, cách xa ta một chút, ngươi cái này khoái nam. Quản Đại Ngưu không có sinh khí, tiếp tục bồi tiếu nói, chính là ngươi nói ta độ kiếp thời điểm, cho ta đến hung ác một điểm, là nói đùa a? Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, ta người này không ưa thích nói đùa. Ta nói thật, về sau ngươi độ kiếp thời điểm đánh chết ngươi. Quản Đại Ngưu muốn khóc, ca, ngươi đừng nói nữa, ta cầu ngươi, ngươi có thể hay không đem lời này thu hồi đi. Mới vừa rồi còn nói đến hung ác một điểm, bây giờ lại nói muốn đánh chết ta. Cầm thú a, có ngươi dạng này cầm thú sao? Tê Dại Trứng, sớm biết rõ như thế, hắn vừa rồi liền khống chế chính một cái, đừng để chính mình như vậy túng. Độ kiếp rất nguy hiểm, bình thường thiên kiếp đều không nhất định chơi được, chớ đừng nói chi là đặc thù chiếu cố thiên kiếp. Không muốn đặc biệt thiên kiếp, một điểm cũng không được. Quản Đại Ngưu vẻ mặt đau khổ, bây giờ nghĩ cười đều không cười được, hắn đối Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi cùng đại ca nói một câu, về sau ta độ kiếp thời điểm, cho ta ôm nhu một điểm, nhẹ một chút. Được hay không? Ta van ngươi. Về sau miệng của ngươi an phận một chút cho ta. Lữ Thiếu Khanh thừa cơ nói ra điều kiện, không phải ta để cho ta đại ca đánh chết ngươi. Nhất định, nhất định. Quản Đại Ngưu như gà con mổ thóc gật đầu, về sau ta tuyệt đối không tùy tiện nói đại ca. Đem Quản Đại Ngưu hù dọa một phen về sau, Lữ Thiếu Khanh tâm tình khoái trá. Chết bàn tử, trước đó dám tung tin đồn nhảm ta, làm không chết ngươi. Ai, được rồi, rộng lượng điểm đi, không cùng hắn đồng dạng so đo. Bàn tử, ngươi sợ cái gì? Bỗng nhiên, Doãn Kỳ thanh âm vang lên, nhìn hắn khó chịu. Chém hắn a, chương 1388, ta cùng thánh chủ đánh qua một trận. Quản Đại Ngưu quay đầu đi xem, ánh mắt vẫn là trước rơi vào Doãn Kỳ trên bộ ngực, không có biện pháp, kia là hấp dẫn người nhất địa phương. Doãn Kỳ nổi giận, quơ cự kiếm, nhìn cái gì vậy, lại nhìn ta liền đem mắt chó của ngươi đều móc ra. Biết rõ Doãn Kỳ là Lữ Thiếu Khanh sư muội, Quản Đại Ngưu không dám nhìn nhiều, dù sao Lữ Thiếu Khanh bao che cho con là có tiếng. Vì bao che cho con, trực tiếp đem Cam Hạo Nam tôn này hóa thần làm thịt, một điểm mặt mũi cũng không cho. Đương nhiên, hắn hiện tại đối với Doãn Kỳ bất kính, hắn lập tức phản bác, đại ca là vì ta tốt, ta tin tưởng đại ca. Nói đùa, cái này thời điểm hắn nơi nào còn dám nói lung tung. Người ta trên đầu có cái thật đại ca, hiện tại hắn nói cái gì đều là đúng. Trách không được lão cha nói giảng bắt cái kia gia hỏa mới là chúng ta thế hệ này người bên trong giảo hoạt nhất người. Sớm liền hô hào hắn đại ca, ông chặt đùi, thật sự là quá giảo hoạt. Không có tiền đồ. Doãn Kỳ khinh bỉ Quản Đại Ngưu, ngươi sợ hắn làm gì? Chém hắn nha. Ngươi là sư muội hắn, ngươi có thể chém hắn, ta mẹ nó nào dám, ta còn muốn còn sống. Khinh bỉ xong Quản Đại Ngưu về sau, Doãn Kỳ hoài nghi nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh hỏi, vừa rồi ngươi là che a? Ta không phải nói qua cho ngươi sao? Thành thật là ta cơ bản nhất phẩm cách, làm sao có thể gạt người đâu? Lữ Thiếu Khanh dáng vẻ, theo Quản Đại Ngưu chính là vô sĩ. Phương Hiểu ở bên cạnh cũng là kinh nghi bất định nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Nếu như là người khác, Phương Hiểu khẳng định là làm chuyện tiếu lâm. Nhưng là Lữ Thiếu Khanh một mực không theo lẽ thường ra bài, nàng cũng không dám xác định có phải thật vậy hay không. Bất quá, mặc kệ có phải thật vậy hay không, tại loại này cơ hội trước mặt, cho dù là Phương Hiểu cũng không nhịn được mở miệng, công tử, nếu như ngươi cùng thiên kiếp nhận biết, vậy sau này ta độ kiếp thời điểm, ngươi có thể hay không giúp đỡ chút. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha nói, vung tay lên, hào khí nói, dễ nói dễ nói, về sau độ kiếp thời điểm báo tên của ta là được rồi. Phương Hiểu một thời gian cũng không biết rõ nói cái gì cho phải. Nếu như Lữ Thiếu Khanh có thể để thiên kiếp nể tình, hắn coi như trâu cái nhỏ bay thượng thiên, về sau ai muốn độ kiếp đều phải trước hết đến hắn nơi này bái bai bến tàu, để hắn đi tìm thiên kiếp nói. Câu lời hữu ích. Còn lắp đặt. Doãn Kỳ khinh bỉ. Ta đến thời điểm để thiên kiếp đem ngươi bổ khóc, ngươi tin hay không? Ngươi dám? Doãn Kỳ quơ cự kiếm, hung hăng hướng phía Lữ Thiếu Khanh vỗ xuống, hung ác nói, đừng tưởng rằng thực lực ngươi mạnh, ta cũng không dám chặt ngươi. Để Quảng Đại Ngưu ở bên cạnh nhìn xem thẳng hâm mộ, cốt bao nhiêu, trực tiếp chặt, cái kia hỗn đảng còn phải sủng ái. Tại mấy người giao lưu bên trong, Lữ Thiếu Khanh cũng chậm chậm từ Phương Hiểu cùng Quảng Đại Ngưu trong miệng biết rõ, vì cái gì chỉ có bọn hắn những này nguyên anh tu sĩ đến Đông Châu. Yến Châu bên kia báo nguy, Thiên Cung môn một ngày ba cầu cứu. Ma tộc chủ công phương hướng là Yến Châu, đại quân đợi tấn công mạnh Yến Châu, cùng Thiên Cung môn, điểm tinh phái đại chiến. Bởi vì Thiên Cung môn cách Đào Thành khá gần một điểm, cho nên nhận ma tộc mãnh liệt tiến công, bị đánh phải làm cháu trai co đầu rút cổ. Trung Châu bên kia quyết định trước tiếp viện Yến Châu nơi này, Đông Châu nơi này thì là để bộ phận nguyên anh tu sĩ lại tới đây. Doãn Kỳ sau khi nghe xong, nhíu cái mũi, thật sâu khinh bỉ, Thiên Cung môn như thế đồ ăn. Làm sao cùng điểm tinh phái tịnh xưng Yến Châu mạnh nhất môn phái? Quảng Đại Ngưu bên này kém chút liền muốn nhả rảnh. Có thế không đồ ăn sao? Nội tình không sai biệt lắm bị người lấy sạch. Nhưng là không nhả rảnh thực sự khó chịu, cho nên Quảng Đại Ngưu chỉ có thể sửa đổi một chút nhả rảnh nội dung, Thiên Cung môn sẽ không đầu hàng đi. Nội tình bị móc sạch, ma tộc tới hai lần, hai lần đều là tìm bọn hắn phiền phức, cũng coi là xui xẻo. Lữ Thiếu Khanh thì oán hận nói, Thiên Cung môn cái tôn tử kia, sớm tối có một ngày ta muốn thu thập hắn. Quảng Đại Ngưu bó tay rồi, ta dựa vào, có vẻ như cùng ngươi so ra, Thiên Cung môn mới là lớn nhất người bị hại, lời này của ngươi nói hình như ngươi mới là người bị hại đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ một cái, hỏi Quảng Đại Ngưu, lần này ma tộc khí thế hung hung, Thiên Cơ Các có nội tình gì tin tức không có? Quảng Đại Ngưu lắc đầu, có thế có nội tình gì tin tức, liền liền tình báo cũng đều không có bao nhiêu. Ma tộc cùng nhân tộc ở giữa thân hình chênh lệch là rất lớn, coi như nghĩ phái người làm gian tế cũng rất khó. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, tỉ mỉ Phương Hiểu thì hỏi, công tử, có vấn đề gì không? Lữ Thiếu Khanh lắc lắc đầu nói, không có, chỉ là ma tộc lần này làm việc khác thường, không giống thánh chủ thủ đoạn. Quảng Đại Ngưu nhịn không được, thừa cơ âm thầm khinh bỉ, nói ngươi cùng ma tộc thánh chủ rất quen thuộc bộ dáng, liền liền chúng ta Thiên Cơ Các đều không có thánh chủ tình báo, ngươi sẽ biết rõ. Biết rõ, ta còn cùng thánh chủ đánh qua một trận, mẹ nó, ngày sau ta nhất định phải giết chết hắn. Quảng Đại Ngưu trong lòng càng thêm rất khinh bỉ, thổi, tiếp tục thổi. Thiên Cơ Các đều không có thánh chủ tình báo, nhưng là cũng biết rõ ma tộc thánh chủ thực lực siêu phàm. Coi như Lữ Thiếu Khanh là luyện hư kỳ, cũng không nhất định là thánh chủ đối thủ. Cùng thánh chủ đánh nhau, ngươi kia mấy lượng thịt đã sớm để thánh chúa tể đi nấu canh. Lữ Thiếu Khanh không có giảo biện, chỉ là cười ha ha, khinh bỉ trở về, ngươi biết cái đếch gì. Qua một đoạn thời gian, Tiêu Y tạm thời cũng cố xong xuôi, hào hứng tới. Trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ, ngẩng lên đầu đi vào Lữ Thiếu Khanh trước mặt, tựa như một cái thi 100 điểm chờ đợi gia trưởng khen ngợi hài tử đồng dạng. Bất quá nàng đợi tới không phải khen ngợi, mà là giáo huấn. Lữ Thiếu Khanh gõ một cái nàng đầu nói, ngu xuẩn, ngươi mấy tuổi? Còn như vậy ngây thơ. Thời khắc mấu chốt còn dám trang bức, ta dạy cho ngươi khiêm tốn ngươi cũng quên sao? Nếu không phải ta cùng Thiên Kiếp có chút giao tình, ngươi sớm đã bị đánh chết. Tiêu Y le lưỡi, ta đây không phải nhìn xem rất nhanh liền đi qua sao? Ai biết rõ Thiên Kiếp biết rõ ta đang trang bức. Rất nhanh liền đi qua, cho nên ngươi liền dám khiêu khích Thiên Kiếp. Lữ Thiếu Khanh tức chết, trở về cho ta viết 1 vạn chữ tâm đắc kiểm điểm, không phải ta đập chết ngươi. 1 vạn chữ. Tiêu Y lúc này mân mê miệng, bán cái manh, van nài, nhị sư huynh. Lữ Thiếu Khanh không để mình bị đẩy vòng vòng, ngược lại tăng lớn trừng phạt. 2 vạn chữ. Tiêu Y lập tức ngậm miệng, cũng không dám lại cò kè mặt cả, hơn nữa còn sử xuất Thiên Ngự Phong tổ truyền kỹ năng, nhị sư huynh, ngươi lần này đến Đông Châu muốn làm gì? Chương 1389, vì đại sư huynh, ta thao nát tâm. Lữ Thiếu Khanh nghe được, mặt lộ vẻ bi thương, sâu kín thở dài, ai, quỷ hẹp hòi trưởng môn cả ngày nhìn ta không vừa mắt, vẫn nghĩ áp chế ta, để cho ta đi làm việc. Vì trốn tránh ma trảo của hắn, ta chỉ có thể ra giải sầu một chút. Ta đi. Quảng Đại Ngưu ở trong lòng hung hăng khinh bỉ nhã rảnh, lười cũng có thể bị ngươi nói như thế tươi mát thoát tục. Tiêu Y nhíu cái mũi, nàng biết rõ chính mình nhị sư huynh bản tính, có mấy lời tin mấy phần là được rồi, cái khác, người nào tin người đó ngu bê. Tiêu Y thì thầm trong lòng, nhị sư huynh xưa nay không làm không có ý nghĩa sự tình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Coi như ra giải sầu, nơi nào sẽ chủ động chạy lại chỗ này. Lấy nhị sư huynh nước tiểu tính, nơi này có ma tộc, nhị sư huynh ước gì quấn 10 vạn 8 ngàn dặm đường. Đã chủ động tới nơi này khẳng định có lấy nhị sư huynh mục đích. Nhưng mà cứ việc Tiêu Y đoán được Lữ Thiếu Khanh có mục đích khác, nhưng Lữ Thiếu Khanh không nói, nàng cũng không có biện pháp từ Lữ Thiếu Khanh trong miệng đạt được chân chính đáp án đến thỏa mãn. Lòng hiếu kỳ của nàng. Ai nha? Hiếu kỳ chết rồi. Tiêu Y tâm tượng bị con mèo nhỏ gãi, hiếu kỳ đến để nàng khó chịu. Nhị sư huynh, ngươi nói cho ta đi. Tiêu Y theo bản năng bán được manh tới. Nhưng đạt được chính là Lữ Thiếu Khanh chủ y, hắn không để mình bị đẩy vòng vòng. Lại cho ta lộ ra bộ này điểu dạng, ta đập chết ngươi. Tiêu Y nhìn thấy chính mình bộ dạng này không được, nhãn châu xoay động, lập tức nghĩ tới biện pháp, nàng cười hỏi, nhị sư huynh, Nhan Hồng Vũ tỷ tỷ là ai a? Không phải là nhị sư huynh ngươi. Tiêu Y con mắt lóe ra hưng phấn, kích động, hiếu kỳ ánh mắt, đầu óc bắt đầu chia tiết ra màu vàng dịch não. Nhanh chóng chuyển động đầu óc đã nghĩ ra mấy vạn chữ màu vàng kịch bản. Nhan Hồng Vũ là nhất đẳng mỹ nữ, cùng Hạ Ngữ, Tuyên Vân Tâm, Giảng Nam nàng nhóm so ra cũng không kém cỏi. Có tự thân đặc điểm, mà lại trở thành Nhan gia gia chủ, thượng vị giả khí tức để khí chất của nàng càng thêm có lực hấp dẫn. Tiêu Y cảm thấy Lữ Thiếu Khanh ưa thích Nhan Hồng Vũ cũng rất bình thường. Dù sao Nhan Hồng Vũ so Lữ Thiếu Khanh tuổi tác lớn, nhị sư huynh có vẻ như ưa thích lớn hơn mình. Thí dụ như đại sư huynh. Tiêu Y càng nghĩ càng hưng phấn, hẳn là chính mình phải có sư tẩu rồi. Bất quá, đại sư huynh kia quan làm sao sống. Vạn nhất đại sư huynh không đáp ứng cử hôn sự này, nhị sư huynh có thể hay không thương tâm. Tiêu Y bên này càng nghĩ càng lệch ra, đã bắt đầu chệch hướng đến tiên giới đi. Nhưng mà Tiêu Y tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt có thể nói là không chỗ che thân, nàng cái bộ dáng này, Lữ Thiếu Khanh lập tức đoán được Tiêu Y đầu óc đã bị màu vàng dịch não chiếm lĩnh. Không nói hai lời, lần nữa một chù y, đem Tiêu Y chù y đến nước mắt rưng rưng về sau, mới gầm thét, ta nhìn ngươi đầu óc có thể không cần. Doãn Kỳ lập tức quơ cự kiếm chặt lên đi, ngươi cái này gia hỏa nơi nào có nửa điểm dáng vẻ của sư huynh. Nhìn ta chém chết ngươi. Quảng Đại Ngưu ở bên cạnh âm thầm là Doãn Kỳ cổ động, cố lên, chém chết cái này hỗn đản gia hỏa. Lữ Thiếu Khanh khẽ vươn tay, đem Doãn Kỳ cự kiếm đoạt lại, chân tay lóng ngóng, ta giúp ngươi đảm bảo. Cho ta an tĩnh chút. Ghê tởm, đem kiếm trả lại ta. Tiêu Y bên này lại thừa cơ đặt câu hỏi, nhị sư huynh, ngươi không ưa thích Hồng Vũ tỷ tỷ, ngươi vì cái gì dạng này giúp nàng? Ta không tin các ngươi không có ác tha. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem bên cạnh hung tợn nhìn mình chầm chầm Doãn Kỳ, nhàn nhạt nói, nàng ưa thích chính là đại sư huynh. Câu trả lời này, vô luận là Tiêu Y, vẫn là Phương Hiểu, Quảng Đại Ngưu đều không cảm thấy kinh ngạc. Kế ngôn hoàn toàn chính xác rất hấp dẫn nữ hài tử ưa thích. Tuấn lãng bề ngoài, lạnh lùng biểu lộ, cả người như là một thanh trường kiếm phong mang lộ ra, đối nữ hài tử có không gì so sánh nổi lực hấp dẫn. Bên cạnh Doãn Kỳ tức giận đến dương nanh múa vuốt, nổi giận đùng đùng nói, ta liền biết rõ nàng không phải người tốt lành gì. Vừa rồi ta nên một kiếm chém chết nàng. Tình địch, tuyệt đối tình địch. Sau đó nhào tới, nắm lấy Tiêu Y tay, Tiểu Y, ngươi đến thời điểm giúp ta trừng trị nàng. Tiêu Y bất động nên thanh sắc rút chính quay về tay, tự động xem nhẹ Doãn Kỳ câu nói này. Nàng tiếp tục hỏi, nhị sư huynh, cho nên, nhị sư huynh ngươi mới có thể dạng này giúp nàng. Lữ Thiếu Khanh ra vẻ thâm trầm, đúng vậy a, thực lực của nàng không đủ, bây giờ nhìn lại không xứng với đại sư huynh, cho nên để nàng làm cái minh chủ, thống ngự thế lực khắp nơi, bởi như vậy, thân. Phận của nàng nước lên thì thuyền lên, đến thời điểm cũng xứng được đại sư huynh. Ai, vì đại sư huynh, ta thao nát tâm. Lữ Thiếu Khanh vừa mới dứt lời, bên cạnh Doãn Kỳ phát nổ. Hỗn đản, ta cắn chết ngươi. Doãn Kỳ làm tức chết, không có vũ khí nàng như là một con hổ, dương nanh múa vuốt, nhe răng trợn mắt nhào về phía Lữ Thiếu Khanh. Tức chết người đi được. Rõ ràng nói xong đến thời điểm đem đại. Sư huynh đánh ngất xỉu khiêng đến giường của ta bên trên, hiện tại thế mà vô thanh vô tức giúp đỡ cái kia nữ nhân. Nhìn ta cắn không chết ngươi. Đừng làm rộn, Lữ Thiếu Khanh bình tĩnh nói. Ngươi lại nháo, ngươi ta ước định không còn giá trị rồi. Doãn Kỳ lập tức an tĩnh lại, nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, thật chứ? Yên tâm, ta đã nói rồi, ta thành thật nhất, sẽ không gạt người. Đến thời điểm nhìn thấy đại sư huynh, ta đem hắn đánh ngất xỉu đưa đến giường người bên trên. Doãn Kỳ lúc này mới buông tha Lữ Thiếu Khanh, tốt, ngươi nếu là dám gạt ta, ta cắn chết ngươi. Quản. Đại ngư nhìn xem sóng lớn mãnh liệt Doãn Kỳ, ngoài miệng nhịn không được phạm tiện, kỳ thật, ta không cần đánh ngất xỉu, ta có thể chính mình. Chết bàn tử, ngươi chán sống đúng không, Doãn? Kỳ giận dữ, ta vừa vặn không có địa phương phát tiết lửa giận, ta cắn chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh tri kỹ đem cự kiếm còn cho Doãn Kỳ, Doãn Kỳ quơ cự kiếm, lo lắng càng đầy, sát khí càng tăng lên. Ta chém chết ngươi. Quảng đại ngư dọa đến sắc mặt trắng bệch, không nói hai lời, xoay người bỏ chạy. Lần thứ nhất nhìn thấy Doãn Kỳ đại bạch ôm Tiêu Y đùi rung lẩy bẩy. Thật là đáng sợ. Quả nhiên. Là đại ma đầu sư muội, cũng là như thế bạo lực, kinh khủng a. Tiêu Y cười hì hì nhìn một hồi về sau, hỏi Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, tiếp xuống ngươi định đi nơi đâu? Lữ Thiếu Khanh đủ kiểu. Nhằm chán ngáp một cái, còn có thể đi nơi nào? Ở chỗ này đợi một đoạn thời gian, chờ đến không sai biệt lắm ta liền quay về môn phái, để tránh bị trưởng môn nói ta không làm chính sự. Bên cạnh, Phương Hiểu cười, nàng nói, Lữ công tử, cân nhắc chu đáo, nhan cô nương có thể được đến Lữ công tử trợ giúp, đúng là may mắn. Chương 1390, cuồn cuộn sóng ngầm, Lữ Thiếu Khanh cười ha hả, không. Có, ta là vì ta đại sư huynh, không có biện pháp, hắn cái kia một đầu, ta không giúp hắn, hắn đời này đều phải cô độc. Nhưng mà loại lời này lừa gạt một chút đơn thuần Tiêu Y vẫn được, không lừa. Được Phương Hiểu. Phương Hiểu biết rõ giống Nhan Hồng Vũ dạng này làm minh chủ, nếu như Lữ Thiếu Khanh hiện tại liền đi, không ra mấy ngày, Nhan Hồng Vũ không người cạo chết cũng phải bị giá không. Trở thành một cái khôi lỗi. Lữ Thiếu Khanh lưu tại nơi này một đoạn thời gian, chẳng khác nào là tự thân vì Nhan Hồng Vũ hộ giá hộ tống. Có một vị luyện hư kỳ tồn tại vì đó hộ giá hộ tống. Nhan Hồng Vũ người minh chủ này chi vị sẽ triệt để vững chắc. Có Lữ Thiếu Khanh ở chỗ này, vậy coi như những cái kia không phục người muốn âm thầm muốn cho Nhan Hồng Vũ hạ ngáng chân, cũng không dám quá. Phận Lữ Thiếu Khanh xem như cho Nhan Hồng Vũ triệt để trải tốt đường. Lữ Thiếu Khanh tuy nói bình thường nhìn xem không đáng tin cậy, nhưng mà chính như Tiêu Y một mực nói nàng nhị sư huynh so bất. Luận kẻ nào đều dựa vào phổ. Phương Hiểu cuối cùng nhịn không được cảm thán một câu, có thể cùng Lữ công tử trở thành bằng hữu cũng là phúc khí của ta. Lời này lập tức để Lữ Thiếu Khanh lập tức cảnh giác lên, thân thể có chút nghiêng về phía sau, ngươi dạng này khen ta, có phải hay không muốn ta giúp ngươi làm cái gì? Theo, thần sắc nghiêm túc nói cho Phương Hiểu, nói cho ngươi, coi như ngươi là bằng hữu ta, nhưng có chuyện đừng đến tìm ta, ta không giúp được ngươi. Phương Hiểu dở khóc dở cười, câu này nàng là biểu lộ cảm xúc, công tử ngươi quá lo lắng, ta không có cần công tử. Ngươi giúp. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng thở ra, rất tốt, ngươi không có phiền phức ta, ta nhưng có sự tình làm phiền ngươi. Phương Hiểu ngạc nhiên, công tử, có cái gì ta có thể giúp một tay sao? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, chỉ vào hoàng thành phương hướng nói, cô nàng kia một người làm minh chủ, bên người không có mấy người hỗ trợ. Ta sợ nàng đem sự tình làm hư, đến thời điểm hỏng ta cái này. Giới thiệu người thanh danh. Phương Hiểu minh trắng Lữ Thiếu Khanh ý tứ, công tử, ngươi là muốn cho ta đi giúp nàng xử lý liên minh sự tình. Đối với cái này, Phương Hiểu không có cự tuyệt, đây là nàng có thể giúp được một tay sự tình. Bất quá nàng nói, ta có thể thử một chút, nếu như làm không tốt, còn để công tử không nên trách tội. Không có việc gì. Tùy tiện giày vò, dù sao chính là Đông Châu địa phương cùng người, đem bọn hắn đều giày vò chết cũng không có việc gì. Cứ như vậy, Lữ Thiếu Khanh một nhóm tại hoàng thành nơi này đợi. Thời gian từng ngày đi qua, bởi vì nơi này cự ly Yến Châu thêm gần, cho nên Yến Châu bên kia tình báo cũng thường xuyên kịp thời truyền tới. Từ trên tình báo nhìn, Yến Châu bên kia tình huống không thể lạc quan. Ma tộc xuất hiện đại quy mô, xuất binh tiến công Yến Châu, Thiên Cung Môn, Điểm Tinh phái hai cái đại môn phái mang theo Yến Châu lớn nhỏ thế lực ngăn cản. Song phương chiến đấu tử thương rất thảm trọng, đặc biệt là Thiên Cung Môn, sắp bị đánh thành chó. Bất quá theo Trung Châu tiếp viện đúng chỗ, nhân tộc cùng ma tộc trở nên thế lực ngang nhau, song phương đánh một đoạn thời gian về sau, ma tộc chủ động thối lui, giống như là tại tụ lực chuẩn bị lần tiếp theo chiến đấu. Yến Châu bên kia chiến hỏa liên thiên, trái lại Đông Châu nơi này lại có vẻ 10 phần bình tĩnh. Lữ Thiếu Khanh lại tới đây về sau, đã liên tiếp hơn mấy tháng đều không có xảy ra chiến đấu. Ma tộc tự hồ hành quân lặng lẽ, không có ý định tới đây gây sự với Đông Châu. Thời gian trôi qua mấy tháng, Nhan Hồng Vũ cũng dần dần đứng vững bước chân, minh chủ cái này vị trí nàng là càng ngồi càng ổn. Có Lữ Thiếu Khanh tại hoàng thành nơi này, Nhan Hồng Vũ có thể ung dung xử lý liên minh sự vụ. Mà nàng cũng hoàn toàn chính xác có năng lực tiêu trừ Cam Hạo Nam, Đoan Mộc Thanh đám người ảnh hưởng, xử sự công bằng công chính, không thiên vị bất kỳ bên nào. Chậm rãi đạt được đông đảo thế lực tán thành. Đương nhiên, cứ việc có Lữ Thiếu Khanh tọa trấn là Nhan Hồng Vũ chỗ dựa, nhưng vẫn là có người chưa từ bỏ ý định, trăm phương ngàn kế nghĩ đến nhằm vào Nhan Hồng Vũ. Công khai không dám tới, âm thầm ngán chân không ít qua. Cố ý giở trò xấu, lưu ngôn phỉ ngữ, âm thầm cản trở, các loại thủ đoạn đều tối lấy đến, nghĩ đến để nàng tại minh chủ vị trí bên trên không cách nào tiếp tục chờ đợi. Mà trên thực tế, nhìn như là hướng về phía Nhan Hồng Vũ mà đến, trên thực tế là nhằm vào Nhan Hồng Vũ sau lưng Lữ Thiếu Khanh. Chính như Lữ Thiếu Khanh đối phương hiểu trước đó nói qua câu nói kia, hắn là Nhan Hồng Vũ tiến cử. Người, Nhan Hồng Vũ làm không tốt, mất mặt cũng là Lữ Thiếu Khanh. Bất quá, Nhan Hồng Vũ có Lữ Thiếu Khanh chỗ dựa, còn có Phương Hiểu bọn người phụ trợ, những cái kia nhằm vào nàng âm thầm mánh khóe không làm gì được nàng, đều bị nàng nhẹ nhõm hóa giải. Nhìn xem Nhan Hồng Vũ đem liên minh khiến cho phát triển không ngừng, vị trí minh chủ càng ngày càng ổn về sau, một số người răng đều nhanh cắn nát. Mà trong đó, hận nhất không thể nghi ngờ là Ngao Thương cùng Mị Phi hai người. Lần này bọn hắn lại tới đây, nghĩ đến khi dễ một cái Tiêu Y, không nghĩ tới là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, ngược lại bị Lữ Thiếu Khanh lường gạt một bút, cơ hồ đem của cải nhà của bọn hắn vốn liếng móc rỗng. Hiện tại tất cả mọi mới người tại hoàng thành nơi này, nhìn như bình an vô sự, nhưng là hai người bọn họ dù sao cũng là năm nhà ba phái dòng chính tộc nhân, tại Đông Châu những này nông dân trước mặt, mất hết mặt, khẩu khí này như thế nào nhịn được đến. Bọn hắn mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ muốn trả thù lại. Trên thực tế, Nhan Hồng Vũ đoạn này thời gian tao ngộ âm thầm lực cản, đại bộ phận đều xuất từ bọn hắn tay. Nhưng mà chính là không làm gì được Nhan Hồng Vũ, không đối phó được Nhan Hồng Vũ, cũng liền không cách nào làm cho Lữ Thiếu Khanh mất mặt. Tức giận bất quá hai người lần nữa tụ cùng một chỗ, hung hăng ân cần thăm hỏi Lữ Thiếu Khanh một phen về sau liền lại tiếp tục thương lượng như thế nào ra chiêu. Nhưng là hai người bọn họ cũng coi như không lên là cái gì người thông minh, bọn hắn nghĩ tới biện pháp đoạn này thời gian đều nghĩ ra được. Lại ngay cả Nhan Hồng Vũ đều không làm gì được, chớ đừng nói chi là Lữ Thiếu Khanh. Hai người thương lượng một phen về sau lại phát hiện chính mình không có tốt hơn biện pháp, tức giận đến mặt hai người tiếp tục đủ hung ác ân cần thăm hỏi Lữ Thiếu Khanh. Mị Phi khuôn mặt tức giận đến vặn vẹo, quán khí trùng thiên, ghê tởm gia hỏa, thật là đáng chết. Chẳng lẽ chúng ta liền không có biện pháp đối phó hắn sao? Cốc gia hỏa, hai người các ngươi ở chỗ này vậy mà to gan như vậy, ở chỗ này mưu đồ bí mật, các ngươi chán sống sao? Một câu bỗng nhiên bên ngoài vang lên, cả kinh Ngao Thương cùng Mị Phi nhảy dựng lên. Nếu để cho Lữ Thiếu Khanh biết rõ hai người bọn họ ở chỗ này thương lượng đối phó hắn, hai người bọn họ còn không phải đem quần lót cầm lấy đi làm mới được. Ai? Ngao Thương cùng Mị Phi hai người mắt lộ ra hung quang, định đem đánh vỡ bọn hắn chuyện tốt người giết chết. song khi bên ngoài đi một mình sau khi đi vào, hai người đều kinh ngạc, là ngươi, chương. 1391, lời đồn đại nổi lên bốn phía, thoáng sau khi kinh ngạc, Ngao Thương sầm mặt lại, quát, Công Tôn Từ, lại là ngươi, ngươi không phải là đi Yến Châu sao? Ngươi nghe lén chúng ta nói chuyện. Muốn làm gì? Người tới rõ ràng là Công Tôn gia chi thứ cao thủ, Công Tôn Từ. Công Tôn Từ là chi thứ, nhưng thiên phú rất mạnh, chí ít so Ngao Thương đại ca Ngao Đức mạnh. Hiện tại đã là hóa thần. Sơ kỳ, tầng 2 cảnh giới. Công Tôn Từ chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ nói, vì cái gì không thể là ta. Mặc dù là chi thứ, lại có so dòng chính càng thêm cuồng vọng thái độ. Không có đem Ngao Thương cùng Mị Phi để vào mắt. Trên thực tế, hắn đối Công Tôn gia cao thủ Công Tôn Liệt cũng không thế nào tôn kính. Ngao Thương cũng biết rõ Công Tôn Từ thái độ, lại thêm thực lực đối phương cường đại, hắn lười nhác so đo Công Tôn Từ thái độ, ngược lại cau mày hỏi, ngươi tới nơi này làm gì? Công Tôn Từ là hóa thần cảnh giới, cũng đi Yến Châu, ấn đạo lý tới nói không nên xuất hiện tại Đông Châu nơi này. Công Tôn Từ coi nhẹ nhìn lướt qua hai người, nghe nói các ngươi gặp gỡ ở nơi này phiền phức, ta đại ca để cho ta tới nơi này giúp các ngươi đối phó hắn. Giúp nhóm chúng ta đối phó hắn. Mị Phi tự hồ nghe đến chuyện cười lớn, chỉ bằng ngươi. Tên hỗn đảng kia đã là luyện hư kỳ, ngươi một cái hóa thần kỳ, làm sao đối phó hắn? Như ngươi loại này nhỏ yếu gà, sợ không? Phải bị đối phương một cây ngón tay liền nghiền chết. Lúc ấy ngươi không thấy được phim kinh dị, nếu là nhìn, ngươi tuyệt đối sẽ không như vậy chảnh. Cam Hạo Nam dù sao cũng là hóa thần hậu kỳ, kết. Quả đây, bị Lữ Thiếu Khanh một kiếm diệt, hình thần câu diệt. Hắc. Công Tôn Từ tiếu dung càng tăng lên, đối Ngao Thương cùng Mị Phi hai người cũng càng thêm coi nhẹ, đối phó hắn không nhất định. Phải đánh bại hắn, biện pháp còn nhiều đây. Có thời điểm giết người tại vô hình mới là tốt nhất biện pháp, sẽ chỉ dựa vào nắm đấm người không tính là cái gì lợi hại. Công Tôn Liệt nói cho ngươi. Biện pháp. Ngao Thương nhịn không được hỏi. Không sai, không phải ta tới đây làm gì. Ngao Thương cùng Mị Phi hai người sau khi nghe trong lòng hưng phấn lên, quá tốt rồi. Công Tôn Liệt là bọn. Hắn năm nhà ba phái trong đó công nhận thông minh nhất gia hỏa, bụng dạ cực sâu, hắn đã để Công Tôn Từ hắn tới đây nhất định là có biện pháp. Hai người không có dông dài, trực tiếp hỏi Công Tôn. Từ, cái gì biện pháp? Đối hai người bọn họ mà nói, chỉ cần có thể đối phó Lữ Thiếu Khanh, để bọn hắn làm cái gì đều được. Biện pháp sao? Đơn giản, Công Tôn Từ thừa nước đục thả câu, còn thừa. Cơ Khinh Bỉ một cái Ngao Thương cùng Mị Phi hai người các ngươi cũng đủ phế, ánh mắt thiển cận, trực tiếp nhằm vào hắn không được sao, nhất định phải làm nhiều như vậy vòng tròn. Ai nha, sớm biết rõ ở bên ngoài cũng có thể làm trạch nam, ta hẳn là sớm một chút ra, dạng này không cần bị trưởng môn bắt lính. Lữ Thiếu Khanh thư thư phục phục nằm tại đình nghỉ mắt phía dưới. Nơi này là Nhan Hồng Vũ an bài cho hắn một chỗ chỗ. Sân nhỏ bên trong, Tiêu Y rủ cục lấy đầu ở bên cạnh trên bàn đá múa bút thành văn. Màu bạc bút lông, màu vàng kim sổ, Tiêu Y bị Lữ Thiếu Khanh nắm. Lấy viết tâm đắc. Tiêu Y một bên viết, một bên nước mắt rưng rưng, rất muốn khóc lớn một trận. Trong sân, Tiểu Hắc hóa thành nhân hình cưỡi trên người Đại Bạch trong sân vừa đi vừa về chạy, cười. Toe toét, chơi đến mười phần vui vẻ. Doãn Kỳ thì xếp bằng ở cách đó không xa, nhắm mắt tu luyện. Tiêu Y đột phá trở thành hóa thần, cho nàng rất lớn động lực cùng nhiệt tình, cũng đang cố gắng tu. Luyện, tranh thủ sớm ngày độ kiếp đột phá. Bỗng nhiên, bên ngoài vang lên Nhan Hồng Vũ thanh âm, Lữ công tử, ngươi ở đâu? Đón lấy, Nhan Hồng Vũ mỹ diệu thân ảnh phiêu nhiên mà tới. Tại tu luyện. Doãn Kỳ lập tức đình chỉ tu luyện, cự kiếm cũng không biết rõ cái gì thời điểm xuất hiện tại trong tay, mắt lom lom nhìn chằm chằm Nhan Hồng Vũ. Nhan Hồng Vũ sau khi đi vào, ánh mắt hiếu kỳ nhìn. Cách đó không xa Tiểu Hắc cùng Đại Bạch. Nàng rất hiếu kỳ, cái này tiểu nha đầu từ nơi nào xuất hiện. Bất quá nàng không phải Tiêu Y, mặc dù hiếu kỳ, nhưng không dám tùy tiện hỏi. Lữ Thiếu Khanh. Ngồi xuống, đủ kiểu nhàm chán hỏi, có chuyện gì không? Đồng thời trong lòng không nhịn được cô, sẽ không phải minh chủ phần công tác này làm không đi xuống, nghĩ đến muốn từ công a. Từ công, ta. Được lắc lư ai tới thay thế nàng? Ai, đáng tiếc Mạnh tiểu nữ đi Yến Châu, không phải nàng càng thêm phù hợp. Nhan Hồng Vũ trên mặt có mấy phần vẻ lo lắng, đem chính mình tới đây nguyên nhân nói. Ra, Lữ công tử, gần nhất trong thành có liên quan tới ngươi lời đồn đại. Lời này vừa ra, Tiêu Y thừa cơ để bút xuống, lập tức lại gần, hiếu kỳ hỏi, lời đồn đại gì? Doãn Kỳ cũng quơ cự kiếm. Tới gần, ai chán sống rồi? Cự kiếm vung vẩy đến hổ hổ sinh phong, nhưng thấy thế nào cũng giống như muốn vung ra Nhan Hồng Vũ trên người. Nhan Hồng Vũ nhịn không được lui về sau một bước, nói. Tiếp, gần nhất trong thành đột nhiên có lời đồn đại, nói Lữ công tử ngươi là Tề Châu người, không quan tâm Tề Châu chết sống, ngược lại chạy tới Đông Châu nơi này làm mưa làm gió. Có nói Tề Châu. Người vụng cắt một bàn, Lăng Tiêu phái đến bây giờ cũng chỉ là co đầu rút cổ, không dám ứng chiến ma tộc. Có nói Lữ công tử là nhìn thấy chúng ta Đông Châu có liên minh, là tới nghĩ đến để chúng. Ta Đông Châu người đi làm bia đỡ đạn, là Tề Châu hấp dẫn ma tộc lực chú ý. Cũng có nói Lữ công tử là Lăng Tiêu phái tiên phong, đến thời điểm chuẩn bị xâm lấn chúng ta Đông Châu. Nhan Hồng Vũ để Tiêu Y cùng Doãn Kỳ sắc mặt hơi đổi. Những lời đồn đãi này không đơn thuần là nhằm vào Lữ Thiếu Khanh, càng là nhằm vào Lữ Thiếu Khanh phía sau Lăng Tiêu phái. Lăng Tiêu phái diệt quy nguyên. Các chuyện này đã sớm truyền đi xôn xao, cứ việc không nói, nhưng đối Lăng Tiêu phái vẫn là có đề phòng. Hiện tại Lữ Thiếu Khanh đi tới Đông Châu nơi này, vừa ra tay liền để Nhan Hồng Vũ đảm nhiệm. Minh chủ, muốn thuyết phục khí, không có mấy người chịu phục. Doãn Kỳ tức giận đến đem cự kiếm hung hăng hướng trên mặt đất cắm xuống, cơ hồ liền cắm ở Nhan Hồng Vũ bên chân, những này đạo chích. Thật ghê tởm. Đánh không lại liền dùng loại này ám chiêu sao? Tiêu Y không có sinh khí, mà là nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, ngươi định làm như thế nào? Tại Tiêu Y trong suy nghĩ, cái này. Sự tình đối Lữ Thiếu Khanh mà nói không tính là cái gì nan đề, chỉ cần hắn hơi xuất thủ liền có thể giải quyết. Cái gì làm sao bây giờ? Lữ Thiếu Khanh biểu môi, còn tưởng rằng bao nhiêu lớn sự. Tình, mặc kệ nó. Nhan Hồng Vũ ngạc nhiên. Đại ca, ngươi bộ dáng này thật được không? Lữ công tử, tiếp tục như vậy, đến thời điểm, danh dự của ngươi chương 1392, danh dự có thế ăn sao, không? Nghĩ, Lữ Thiếu Khanh xem thường hỏi ngược một câu, danh dự là cái gì? Có thế ăn sao? Nhan Hồng Vũ yên lặng, trả lời không lên. Đối với người khác mà nói, danh dự có lẽ là bọn hắn thề sống chết. Đều muốn bảo vệ đồ vật. Nhưng ở Lữ Thiếu Khanh nơi này lại không đáng một đồng. Tiêu Y cười hì hì nói với Nhan Hồng Vũ, Hồng Vũ tỷ tỷ, không sao, ngươi không cần vì hắn thao lòng này. Đối với câu nói này, Doãn Kỳ cũng là cực lực đồng ý, không sai, ngươi cũng không cần quản hắn. Môn phái sỉ nhục cái gì bị người kêu lâu như vậy, hắn là không có chút nào quan tâm. Nếu là quan tâm danh dự của mình, trưởng môn cũng sẽ không cần vì hắn nhức đầu. Nhan Hồng Vũ cố ý đến nói cho Lữ Thiếu Khanh, là muốn cho Lữ Thiếu Khanh biết rõ chuyện này có khả năng đối với hắn danh dự sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Nhưng mà đối Lữ Hiện Thiếu Khanh mà nói, cái này sự tình không tính là cái gì. Nhan Hồng Vũ sắc mặt xoắn xuýt, tựa như táo bón đồng dạng hỏi, công tử, không muốn cái giải quyết. Biện pháp sao? Lữ Thiếu Khanh ngược lại còn căng dặn con mắt Hồng Vũ, không cần đi quản, bọn hắn nói thế nào. Ngươi liền để bọn hắn nói thế nào. Thậm chí nếu như có thể, ngươi còn phải trợ giúp. Một cái. Yêu cầu như vậy để Nhan Hồng Vũ lần nữa ngạc nhiên, đây coi như là giải quyết biện pháp sao? Mà Tiêu Y thì hưng phấn lên, nhị sư huynh, ngươi là đánh lấy cái gì chủ ý xấu sao? Lữ Thiếu. Khanh trừng nàng một chút, ta để ngươi viết đồ vật đều viết xong sao? Lời này vừa nói ra, Tiêu Y sắc mặt lập tức liền sụp đổ. Nước mắt xuất hiện lần nữa tại trong hốc mắt đảo quanh, ủy khuất ba ba. Ngồi trở lại trên mặt bàn. Nhan Hồng Vũ rất hiếu kỳ, nhịn không được hỏi một câu, công tử, Tiêu cô nương viết cái gì sao? Không có gì, chính là những năm gần đây trải qua, để nàng ôm lại một cái. Ghi chép một cái, đây là vì tốt cho nàng. Lữ Thiếu Khanh chờ đợi ở đây không có việc gì, liền để Tiêu Y đem 20 năm trải qua đều viết ra. Dù là viết qua cũng phải viết lại, lấy tên đẹp da. Thêm ấn tượng, gia cố ký ức. Doãn Kỳ xem thường, vì tốt cho nàng. Ta nhìn ngươi là ngược đãi nàng. Thật là, nào có viết đồ vật liền có thể tăng thực lực lên. Khoác lác, cũng chỉ có tiểu y sư. Muội mới tin hắn. Đánh lấy vì muốn tốt cho ngươi cờ hiệu đi ngược đãi sự tình, đến thời điểm nhất định phải nói cho Thiều sư thúc. Nhan Hồng Vũ nhìn xem lã chả chực khóc, tội nghiệp Tiêu Y, trong lòng nhịn không được sinh ra đồng tình. Cảm thấy Tiêu Y rất giống nghỉ chơi bị điên học sinh, quay về trường học về sau, bị yêu cầu bổ làm việc. Bất quá đối với Tiêu Y dáng vẻ, Nhan Hồng Vũ lực bất tòng tâm, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng đồng tình một phen, sau đó tiếp tục chính sự. Công tử, dạng này, chỉ sợ Lữ Thiếu Khanh không để ý tới, ngược lại muốn trợ giúp, đến thời điểm liên minh cũng sẽ bị ảnh hưởng đến. Nàng thật vất vả ổn định lại thế cục sẽ sập bàn. Lữ Thiếu Khanh tựa hồ xem thấu trong nội tâm nàng suy nghĩ, nói với nàng, yên tâm, chẳng những không có ảnh hưởng, ngược lại có chỗ tốt. Cứ như vậy một câu, Nhan Hồng Vũ tâm nhịn không được buông lỏng xuống tới, cảm thấy có thiên đại dựa vào. Nhan Hồng Vũ thử thăm dò hỏi, công tử, không biết rõ ngươi. Biện pháp là? Nào có cái gì biện pháp? Ngươi thân là minh chủ, ngươi quan tâm cái này sự tình làm gì? Dưới mắt ngươi tranh thủ thời gian xử lý tốt các ngươi liên minh sự tình, không nên quên. Các ngươi liên minh tạo thành lập chân chính nguyên nhân, bỏ gốc lấy ngọn, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nhan Hồng Vũ rất thông minh, ý tứ của những lời này nàng nghe xong liền minh bạch. Ta minh bạch, Nhan Hồng Vũ biểu hiện phi thường dứt khoát, đã dạng này, ta sẽ không quấy rầy công tử. Xem ra công tử trong lòng sớm có dự định, bất quá cũng thế, công tử thực lực như thế cường đại. Lại nhiều đạo chích thì có ích lợi gì? Chính như công tử lời nói, liên minh chân chính địch nhân là ma tộc, chỉ có chỉnh hợp tốt liên minh, đánh bại ma tộc, đến thời điểm hết thảy vấn đề đều không phải là vấn đề. Nhan Hồng Vũ cáo từ ly khai, lưu lại một mặt mộng bức Lữ Thiếu Khanh, hắn hỏi Doãn Kỳ, ta có nói cái gì sao? Nàng một bộ ăn xuân dược dáng vẻ. Doãn Kỳ trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi muốn làm gì? Ngươi liền định dạng này dung túng những người kia ngươi xấu thanh danh. Ta có thể làm gì? Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, nhiều chuyện trên người người khác, còn không cho phép. Người khác nói. Ngươi không quan tâm thanh danh, môn phái quan tâm, ngươi tranh thủ thời gian làm sáng tỏ, đừng cho môn phái bôi đen. Doãn Kỳ làm tức chết, dựa theo Nhan Hồng Vũ miêu tả. Lời đồn đại không đơn thuần là hướng về phía Lữ Thiếu Khanh mà đến, còn hướng về phía Lữ Thiếu Khanh môn phái mà tới. Môn phái danh dự cũng không thể bị chửi bới. Làm sáng tỏ cái gì, cái này sự tình, ngươi cho rằng ra mặt làm sáng tỏ liền hữu dụng. Doãn Kỳ nhíu mày, đưa ra chính mình biện pháp, để Nhan Hồng Vũ ra mặt, nàng không phải minh chủ sao? Nàng ra mặt, càng thêm dễ dàng bị người công kích, vạn nhất vị trí minh chủ bất ổn, nàng lấy cái gì làm đồ cưới gả cho đại sư huynh? Doãn Kỳ giận tím mặt, lập tức quơ cự kiếm trực tiếp chặt lên đi, ta chém chết ngươi tên hỗn đản. Lữ Thiếu Khanh bên này đối với lời đồn đại trí chi không để ý tới, cũng làm cho Nhan Hồng Vũ không muốn xử lý. Như thế dung túng phía dưới, lời đồn đại càng ngày càng nhiều, càng truyền càng thịnh. Từ từ, các tu sĩ bắt đầu đối Lữ Thiếu Khanh bất mãn lên. Vì cái gì? Tại sao muốn cho phép một cái tề châu người ở chỗ này làm mưa làm gió? Luyện hư kỳ tồn tại liền có thể nhúng tay Đông Châu sự tình sao? Đông Châu sự tình hẳn là từ Đông Châu người xử lý, không nên từ ngoại nhân đến nhúng tay. Tề Châu Lăng Tiêu phái muốn làm gì? Chiếm đoạt Đông Châu sao? Bá đạo như vậy, không ai quản quản. Tề Châu người, quá ghê tởm. Người, sẽ ghen ghét mạnh hơn chính mình người. Đây là người liệt căn bản tính. Lữ Thiếu Khanh niên kỹ nhẹ nhàng, cũng đã là một vị luyện hư kỳ tồn tại. Đây là rất nhiều người cả một đời đến chết đều không đạt được độ cao. Ngay từ đầu, đối Lữ Thiếu Khanh là kính sợ, sợ hãi, theo thời gian trôi qua, Lữ Thiếu Khanh ẩn mà không ra, mọi người bắt đầu đối Lữ Thiếu Khanh tràn ngập hâm mộ, từ từ, ghen ghét tựa như cùng độc rắn đồng dạng xuất hiện ở trong lòng, cắn xé lấy nội tâm của bọn hắn. Lúc có một chút đối Lữ Thiếu Khanh không tốt mặt, trái tin tức xuất hiện, vô số người sẽ chủ động đi truyền bá, đi khuếch tán, đi chửi bới. Ngay từ đầu, một số người vẫn là cẩn thận nghiêm túc nói, chỉ sợ bị Lữ Thiếu Khanh biết rõ. Nhưng Lữ Thiếu Khanh lờ đi, để bọn hắn lá gan càng lớn, càng nhiều lời đồn đại bắt đầu xuất hiện. Chương 1393, ma tộc tới. Biết không? Nghe nói hắn trước kia là môn phái sỉ nhục, một mực bị đồng môn chỗ ghét bỏ, cùng chán ghét. Hắn làm sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Có lẽ là có kỳ ngộ gì đi, hừ, loại này vận khí cứt chó, lão thiên mắt bị mù. Bất kể như thế nào, hắn là Tề Châu người, là Lăng Tiêu phái người, sự xuất hiện của hắn đối chúng ta Đông Châu tới nói không phải tin tức tốt gì. Tề Châu bên kia không ai tổ chức đối phó ma tộc, hắn thân là luyện hư kỳ cũng không dám đi đối phó ma tộc, ngược lại chạy tới khi dễ chúng ta những này nhân loại, thật sự là ghê tởm. Còn không phải sao, Tề Châu nhân loại rơi vào nước sôi lửa bỏng bên trong, hắn không quan tâm, ngược lại chạy tới Đông Châu nơi này, ta nhìn a, tuyệt so là đào binh. Thảm rồi, đến thời điểm ma tộc đánh tới, hắn lại chạy, chúng ta làm sao bây giờ? Từ hắn vứt bỏ Tề Châu người đến xem, người này tuyệt đối là người vô tình vô nghĩa, dạng này người, tuyệt đối không thể để cho hắn trưởng quản liên minh, không phải chúng ta chết như thế nào đều không biết rõ. Thân là Tề Châu người, lại ngồi nhìn ma tộc tứ ngược Tề Châu, coi là thật đáng hận. Không thể để cho hắn tại Đông Châu nơi này phách lối. Mọi người đoàn kết lại. Bất quá yên tâm, nơi này còn có Trung Châu học viện học sinh, có bọn hắn tại, chúng ta không cần lo lắng. Lời đồn đại càng truyền càng nhiều, các loại nội dung tầng tầng lớp lớp, hoàng trong thành đối Lữ Thiếu Khanh bất mãn tu sĩ càng ngày càng nhiều. Thậm chí đã có người không còn che giấu, trực tiếp tại Nhan Hồng Vũ trước mặt nói Lữ Thiếu Khanh nói xấu. Nhan Hồng Vũ cảm nhận được áp lực cũng một ngày sau một ngày lớn. Lời đồn đại nổi lên bốn phía, nàng người minh chủ này không có khả năng không chịu đến ảnh hưởng. Mà lại liên minh sự vụ đông đảo, lớn nhỏ thế lực ở giữa cân bằng, phòng tuyến binh lực điều hành, vật tư lương thảo phân phối các loại đều cần nàng đi xử lý. Một ngày xuống tới, nàng có thể ngồi xuống tu luyện thời gian lác đác không có mấy. Ngày này, nàng xử lý xong sự tình về sau, nhịn không được xoa chính mình huyệt thái dương, thật sâu thở dài. Ai? Công việc bề bộn, cái này sự tình thật không phải là người tài giỏi. Thế nào, mệt mỏi sao? Phương Hiểu thanh âm truyền đến, Phương Hiểu từ bên ngoài đi tới, cười hỏi. Mặt đối Phương Hiểu, Nhan Hồng Vũ không có giấu giếm, mà là gật gật đầu, thở dài một tiếng, hoàn toàn chính xác rất mệt mỏi. Mấy tháng ở chung xuống tới, hai người trở thành không có gì giấu nhau hảo hữu. Không có Phương Hiểu trợ giúp, Nhan Hồng Vũ thật không có biện pháp xử lý tốt liên minh lớn nhỏ công việc. Lữ Thiếu Khanh đem Phương Hiểu ném qua đến, có thể nói là cứu được nàng một mạng, không phải sớm đã bị ép vỡ. Ngươi mệt mỏi như vậy, ta nhìn, là bởi vì gần nhất lời đồn đại a. Phương Hiểu nhàn nhạt cười, bình tĩnh ánh mắt để nàng giống như biết rõ hết thảy. Nhan Hồng Vũ lần nữa gật đầu, lần nữa sâu kín thở dài, lời đồn đại càng ngày càng nhiều, không những đối với Lữ công tử càng ngày càng bất lợi, đối chúng ta cũng bất lợi. Nhan Hồng Vũ đến vị bất chính, toàn bộ nhờ Lữ Thiếu Khanh thực lực chấn nhiếp đám người. Nhan Hồng Vũ cùng Lữ Thiếu Khanh có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Lời đồn đại càng ngày càng nhiều, người đầy càng phát ra bất mãn, Lữ Thiếu Khanh chịu ảnh hưởng, Nhan Hồng Vũ cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Phương Hiểu nhưng không có Nhan Hồng Vũ lo lắng, nàng ngược lại cười đến càng thêm vui vẻ, ngươi liền 100 cái. Yên tâm đi. Lữ công tử đã để ngươi làm như vậy, tự có hắn thâm ý, yên tâm đi, Lữ công tử là một cái phụ trách người, sẽ không vứt xuống mặc kệ. Nhan Hồng Vũ có lẽ đối với Lữ Thiếu Khanh không đủ giải, nhưng Phương Hiểu lại đối Lữ Thiếu Khanh đầy cõi lòng lòng tin. Nhan Hồng Vũ khẽ giật mình, không nghĩ tới Phương Hiểu đối Lữ Thiếu Khanh có như thế sung túc lòng tin. Đang lúc Nhan Hồng Vũ muốn hỏi chút gì thời điểm, bỗng nhiên, Trước mắt thân ảnh lóe lên, hóa thần ấm thương xuất hiện ở đây. Minh chủ, ma tộc tới. Lời này vừa nói ra, không khí phảng phất ngưng kết, một áp lực trầm trọng trong nháy mắt phun lên Nhan Hồng Vũ trong lòng. Ma tộc đến rồi. Tin tức cấp tốc truyền khắp hoàng thành, tất cả mọi người tu sĩ lập tức cảm nhận được áp lực cực lớn. Nhan Hồng Vũ bên này cũng trước tiên triệu tập đám người thương nghị. Ma tộc xâm phạm, bọn hắn nhất định phải xuất binh ngăn cản, đây cũng là liên minh thành lập mục đích thực sự. Tập hợp chúng nhân chi lực, đối kháng ma tộc. Đây hết thảy đã sớm chuẩn bị xong, tiếp xuống chỉ cần làm từng bước là được rồi. Nhan Hồng Vũ bên này phân phó về sau, nghiêm túc nói, các vị, ma tộc khí thế hung hung, nhưng chúng ta cũng không phải ăn chay, nhất định phải đem bọn hắn đánh bại, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn tại Đông Châu nơi này tùy ý làm bậy. Trận chiến này, chúng ta tuyệt đối không thể giá thua. Đi thôi. Nhưng mà một phen động viên về sau, Nhan Hồng Vũ lại phát hiện người phía dưới thờ ơ, đều rối rít nhìn qua nàng. Nhan Hồng Vũ trong lòng nhảy một cái, âm thầm kiểm tra một phen vừa. Rồi lời của mình đã nói. Làm minh chủ, nói chuyện đều phải xem chừng châm trước. Tại xác định chính mình mới vừa rồi không có nói nhầm về sau, Nhan Hồng Vũ mới to gan hỏi, còn có chuyện gì sao? Có. Người trước tiên mở miệng, ngữ khí nói không nổi nhiều thân mật, minh chủ, hắn đâu? Đúng vậy a, minh chủ, Lữ công tử mạnh như vậy, hắn ra không xuất thủ. Có hắn xuất thủ, đến lại nhiều ma tộc. Còn không sợ. Minh chủ, đến làm cho hắn tọa trấn mới được a, hắn đã lại tới đây, đối phó ma tộc, người người đều có trách nhiệm, hắn cũng không thể không đếm xỉa đến. Nhan Hồng Vũ lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, dưới mắt những người này nói tới Lữ Thiếu Khanh thời điểm, ngữ khí tính không lên có cái gì tôn kính. Xem ra lời đồn đại khiến cái này người đối Lữ Thiếu Khanh ý kiến rất lớn. Nhan Hồng Vũ vừa muốn nói chút gì thời điểm, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến lớn nhỏ âm thanh, tiếp lấy Ngao Thương cùng Mị Phi mấy cái người đi đến. Ngao Thương sau khi đi vào, khinh miệt liếc nhìn đám người một chút, sau đó trực diện Nhan Hồng Vũ, Nhan Minh Chủ, ta muốn hỏi hỏi các ngươi dự định như thế nào đối phó ma tộc. Đến thời điểm, Lữ Thiếu Khanh sẽ ra tay sao? Mị Phi cười lạnh một tiếng, có hắn tại, chúng ta không cần lo lắng. Ngao Thương lập tức nói tiếp, liền sợ a, hắn không dám xuất thủ đây. Ồ, lời này thế nào? Mị Phi ra vẻ kỳ quái, hỏi ngược một câu. Ngươi suy nghĩ một chút, hắn là Tề Châu người, không ở lại Tề Châu đối phó ma tộc, chạy tới Đông Châu nơi này, hắn sẽ nguyện ý trợ giúp Đông Châu người đối phó ma tộc. Mị Phi lộ ra bừng tỉnh biểu lộ, tự hồ minh bạch, thật dài ồ một tiếng, a, thì ra là thế. Hai người kẻ xướng người họa, để Nhan Hồng Vũ minh bạch. Đây là nghĩ đến muốn thông qua nàng đến để Lữ Thiếu Khanh xuất thủ, nếu như Lữ Thiếu Khanh không xuất thủ, nàng cùng Lữ Thiếu Khanh đều mất mặt. Đây là nghĩ đến muốn thông qua nàng đến để Lữ Thiếu Khanh xuất thủ, nếu như Lữ Thiếu Khanh không xuất thủ, nàng cùng Lữ Thiếu Khanh đều mất mặt. Đến thời điểm, minh chủ cái gì cũng đừng nghĩ làm. Các ngươi đang nói cái gì? Bỗng nhiên, Lữ Thiếu Khanh thanh âm vang lên, đem Ngao Thương cùng Mị Phi dọa đến lông mao dựng đứng. Chương 1394, lâm trận bỏ chạy, Lữ Thiếu Khanh đột nhiên xuất hiện đem Ngao Thương cùng Mị Phi hai người dọa đến gần chết. Hai người chật vật xoay người, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đứng ở phía sau cười. Tủng tỉm nhìn xem bọn hắn, lòng của hai người gần như sắp muốn dừng lại. Lữ Thiếu Khanh thu hồi tiếu dung, hung tợn trừng mắt hai người, tốt, đoạn này thời gian không thấy, các ngươi thế mà đã to. Gan như vậy, dám nói ta nói xấu. Ta nhìn đoạn này thời gian toàn thành lời đồn đại cũng là các ngươi làm ra tới đi. Sau đó, hắn ánh mắt đảo qua mọi người ở đây, đám người tự hồ cảm giác được có một cổ hàn phong thổi qua, toàn thân phát lạnh. Gặp qua công tử. Mọi người không có cái nào không nơm nớp lo sợ, tuy nói có không ít người đã đối Lữ Thiếu Khanh bất mãn. Nhưng khi chân chính in đối mặt Lữ Thiếu Khanh thời điểm, nhưng không có người dám hướng Lữ Thiếu Khanh biểu đạt bất mãn, bọn hắn lá gan còn không có lớn đến có thể trực tiếp khiêu khích một vị luyện hư kỳ tồn. Tại Ngao Thương cùng Mị Phi hai người cảm thấy lần này xong đời, nhưng mà vượt quá bọn hắn dự kiến chính là Lữ Thiếu Khanh không có tìm bọn hắn phiền phức. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, xem ra hai người các ngươi rất đáng ghét ta à. Đâu chỉ chán ghét, đơn giản hận đến ngươi muốn chết. Trong lòng hai người lớn tiếng nói. Lữ Thiếu Khanh nói về sau, lại lắc đầu, được rồi, ta nói qua, ta. Người này là đại độ nhất, các ngươi ở sau lưng cho nói xấu ta, ta cũng không lười nhác cùng các ngươi so đo. Đã các ngươi chán ghét như vậy ta còn là đi thôi. Hắn thở dài, lộ ra một bộ thương cảm bộ dáng, đối Nhan Hồng Vũ cùng mọi người nói, hai cái này gia hỏa quá đau đớn lòng ta, đã chán ghét như vậy, ta liền đi thôi. Ma tộc tới, để bọn hắn đi đối phó đi. Dù sao có năm nhà ba phái dòng chính tộc nhân, có bọn hắn tại, các ngươi cũng sẽ không có vấn đề gì, cứ như vậy, bái bai. Lữ Thiếu Khanh rất thẳng thắn quả quyết, phất phất tay, không đợi Nhan Hồng Vũ hoặc là những người khác nói cái gì, một cái thoáng hiện biến mất. Đám người một mặt mộng bức, Nhan Hồng Vũ càng là đầu óc một mảnh trống không. Đại ca, ngươi muốn đi, ngươi có thế tối nay đi được không? Muốn đi không đi, nhất định phải tại cái này thời điểm ly khai. Ngao Thương cùng Mị Phi tuy nói bị dọa gần chết, nhưng là nghe được Lữ Thiếu Khanh, hai người bọn họ càng là cao hứng muốn hát vang. Một khúc. Lữ Thiếu Khanh dạng này ly khai, Lâm Trận bỏ chạy tội danh nhưng chạy không thoát. Trước đó là lời đồn đại, hiện tại là ngồi vững hắn tội danh. Thân là năm nhà ba phái dòng chính tộc. Nhưng, chỉ là lợi dụng danh dự đến đả kích đối thủ, cái này sự tình bọn hắn xe nhẹ đường quen. Trong lòng hai người cười lạnh, đến thời điểm ngươi sẽ hối hận thời điểm. Ngao Thương hai người rất muốn cười to, bất quá cái này thời điểm còn phải đè ép. Ngao Thương cười lạnh một tiếng, ngoại nhân chung quy là không dựa vào được, các ngươi làm nhanh lên tốt chuẩn bị đi. Nhan Hồng Vũ cái này một lát cười khổ không thôi, nếu là người khác dạng này tại thời khắc mấu chốt chạy tới làm một màn như thế, Nhan Hồng Vũ nhất định phải đem người kia tổ tông 18 đời đều ân cần thăm hỏi một lần. Mặc dù không có ân cần thăm hỏi Lữ Thiếu Khanh, nhưng trong lòng vẫn là nhịn không được oán trách. Nhưng cái này thời điểm mới đi, đây không phải cố tình thêm phiền sao? Nhưng bất kể như thế nào, Lữ Thiếu Khanh đã đi, thời gian vẫn là qua được. Nhan Hồng Vũ chỉ có thể lên dây cót tinh thần, mang theo Đông Châu các tu sĩ chuẩn bị nghênh chiến ma tộc. Bọn hắn dựa vào hoàng xây thành lập phòng tuyến làm tốt chuẩn bị, nhưng mà các tu sĩ sĩ khí cũng không cao. Lữ Thiếu Khanh rời đi tin tức không gạt được, toàn bộ hoàng thành đều biết rõ. Có luyện hư kỳ tu sĩ tọa trấn cùng không có. Luyện hư kỳ tu sĩ tọa trấn hoàn toàn không đồng dạng. Ma tộc đáng sợ, khí thế hung hung, có luyện hư kỳ tu sĩ tọa trấn, trong lòng bọn họ đều nắm chắc. Cho nên, rất nhiều người đối Lữ Thiếu Khanh quán khí lớn hơn. Quả nhiên là đồ hèn nhát, Lâm Trận bỏ chạy, ghê tởm. Ngoại nhân quả nhiên không đáng tin cậy, đáng chết gia hỏa, cũng xứng xưng là cao thủ. Đáng chết gia hỏa, cái này thời điểm đi, đem chúng ta hại thảm, đám người sĩ khí bị đã kích lớn, hắn là ma tộc gian tế sao? Loại người này làm sao có thể trở thành luyện hư kỳ cao thủ, lão thiên không có mắt sao? Dạy bảo ra loại này đệ tử, xem ra Lăng Tiêu phái cũng không phải cái gì tốt môn phái. Sẽ không ma tộc đại quân vừa đến, Lăng Tiêu phái lập tức đầu hàng, trở thành ma tộc chó săn a. Xem ra a, bị cái kia gia hỏa đề cử minh chủ cũng không phải cái gì đồ tốt. Một cái nữ nhân mà thôi, có thể làm cái gì? Ma tộc tới, đến tranh thủ thời gian đổi một cái hữu dụng minh chủ mới được, đừng để nàng đem chúng ta đều hại chết. Làm sao bây giờ? Đến thời điểm, chẳng lẽ muốn chúng ta đi làm pháo hôi à? Các loại lưu ngôn phỉ ngữ không ngừng tại tu sĩ bên trong truyền bá, bi quan cảm xúc tràn ngập. Tại mọi người cảm xúc sa sút, không ngừng oán trách thời điểm, ma tộc tới. Xa xa chân trời xuất hiện một bôi đen sắc, tiếp lấy như là nước thủy triều đen kịch vọt tới, thiên địa theo màu đen tới gần, bắt đầu dần dần chấn động. Thời gian dần trôi qua, chấn động càng ngày càng mãnh liệt, tựa như vạn mã bôn đằng, thân mang màu đen khôi giáp ma tộc tu sĩ xuất hiện. Bọn hắn dáng vóc cao lớn khôi ngô, so với nhân tộc lộ ra càng thêm cao lớn, tràn ngập cảm giác bị áp bách vô tận. Dưới mặt nạ là một đôi tràn ngập sát khí con mắt, tản ra sát khí kinh thiên động địa. Sát khí giống như thực chất, quét sạch thiên địa, vặn vẹo không gian, không ít tu sĩ tâm thần thất thủ, sắc mặt trắng bệch, không ngừng run rẩy. Cái này, đây chính là ma tộc sao? Lần thứ nhất nhìn thấy ma tộc nhân tộc. Tu sĩ hoảng sợ không thôi, khí thế như vậy, ai có thể làm? Hắc giáp tu sĩ không coi là nhiều, cũng liền 2.000 người khoảng chừng, tán phát khí tức lấy kết đan kỳ làm chủ, có thể nói là ma tộc. Tiên phong. Tại hắc giáp tu sĩ sau lưng, thì là thân mang các loại màu sắc khác nhau quần áo ma tộc tu sĩ. Bọn hắn nhân số càng nhiều, mặc dù không có kết trận, nhưng nhân số đông đảo, thanh thế. Mênh mông cuồn cuộn, sát khí càng tăng lên. Mọi người đừng hốt hoảng, ma tộc cũng không có cái gì không tầm thường, giết bọn hắn, để bọn hắn biết rõ chúng ta nhân loại lợi hại. Từng người từng. Người Nguyên Anh tu sĩ phóng lên tận trời, đối với mình phụ trách trận doanh hét lớn, giết. Mênh mông đung đưa ma tộc giết tới, song phương cự ly càng ngày càng gần, nhân tộc tu sĩ bên này sáng. Lên vô số quang mang. Các loại các thức pháp khí bị rót vào linh lực, sáng lên các loại quang mang. Giết! Từng tiếng hét lớn, từng người nhân tộc tu sĩ xông lên trời, thẳng hướng ma. Tộc ma tộc. Sau lưng bọn hắn, càng có vô số pháp khí mang theo lăng lệ khí tức, tiếng oanh minh bên trong đánh phía ma tộc tu sĩ trận hình, chương 1395, hắc giáp ma tộc. Ầm ầm. Vù vù. Vô số kiện pháp khí phóng lên tận trời. Các loại quang mang chiếu rọi bầu trời. Vô số kiện pháp khí vượt qua các tu sĩ, cùng nhau đánh tới hướng giết tới hắc giáp ma tộc tu sĩ. Từng tiếng to lớn vang lên, pháp khí đánh ra công kích không ngừng rơi vào hắc giáp tu sĩ trên thân. Màu trắng, màu lam, màu vàng các loại nhan sắc nhau nhau hiện ra, tựa như pháo hoa đẹp mắt. Đợt thứ nhất các loại pháp khí bộc phát ra cường đại uy lực, để thiên địa rung không ngừng. Hào quang sáng chói che lấp, thôn phệ ma tộc tu sĩ. Ha ha, đây chính là chúng ta nhân tộc thực lực. Các ngươi ma tộc cũng dám ở chúng ta nhân tộc trước mặt phách lối. Muốn chết, để các ngươi đám này dị tộc nhìn xem cái gì là nhân loại thực lực. Tại trục xuất chi địa không hảo hảo đợi, còn dám trở về muốn chết. Nhìn xem vô số quang mang thôn phệ ma tộc tiên phong, vô số nhân tộc tu sĩ cười ha ha, vô cùng phấn chấn. Thậm chí có nhân tộc tu sĩ cuồng tiếu, vô cùng đắc ý, xem ra, ma tộc cũng không phải trong. Truyền thuyết đáng sợ a. Nhưng mà, làm quang mang thối lui, tất cả mọi người tí dung trong nháy mắt ngây người, cổ họng của bọn hắn như là bị cái gì bóp lấy, không cách nào phát ra nửa điểm thanh. Âm. Hắc giáp tu sĩ ma tộc mặt ngoài hiển hiện một tầng màu đỏ sậm quang mang, một người quang mang nhìn chẳng ra sao cả. Nhưng khi mấy ngàn người quang mang hội tụ vào một chỗ, liền trở thành không. Thể phá vỡ hộ thuẫn. Pháp khí đánh ra công kích rơi vào quang thuẫn bên trên, như là hạt mưa nện ở dù che mưa bên trên, tóe lên cao cao bọt nước, lại không làm gì được dù che mưa nửa điểm. Màu đỏ. Sậm quang mang chập chờn, tựa như ác ma tản ra quang mang, âm trầm tàn bạo, làm cho người sợ hãi. Nhân tộc tu sĩ bên này bị những này ma tộc thực lực đáng sợ dọa sợ, một thời gian thẳng hướng ma tộc. Nhân tộc tu sĩ dừng lại, không biết rõ là tiến lên vẫn là lui lại. Mà bọn hắn tiến thối lưỡng nan thời khắc, ma tộc hắc giáp tu sĩ đã giết tới. Giết! Tràn ngập vô tận sát ý tiếng vang trầm trầm. Lên, tựa như tử thần liêm đao vung xuống thanh âm, thu gặt lấy nhân tộc tu sĩ tính mạng. Ma tộc tu sĩ như là một thanh đao nhọn, hung hăng cắm vào tộc tu sĩ bên trong. Lập tức từng tiếng kêu. Thảm thiết vang lên, thê lương thanh âm vang vọng chân trời, lao ra nhân tộc tu sĩ một nháy mắt tử thương thảm trọng. Tiên huyết vẩy ra, tứ chi bay tán loạn, vô số thi thể nương theo lấy máu tươi. Từ bầu trời rơi xuống. Tại hắc giáp ma tộc tu sĩ trước mặt, nhân tộc tu sĩ bọn hắn như là bọ ngựa đấu xe, bị ma tộc tu sĩ thỏa thích nghiền ép. Từ bầu trời cao cao bầu trời nhìn xuống, chỉ là ngắn. Ngủi một nháy mắt, nhân tộc tu sĩ phương này ngã xuống một mảng lớn. Hắc giáp ma tộc tu sĩ như là một thanh màu đen đao nhọn, hung hăng đột nhập nhân tộc tu sĩ ở giữa, giống như nước thủy triều đen. Kịp, sôi trào mãnh liệt, cấp tốc bao phủ nhân tộc tu sĩ. Nhân tộc tu sĩ bên này hoảng sợ, dữ tợn, điên cuồng, rối rít đánh ra chính mình mạnh nhất một kích. Nhưng mà bọn hắn công kích rơi trên. Người ma tộc, bị áo giáp màu đen một mực cản ngăn trở, đối ma tộc tu sĩ tạo thành tổn thương không lớn. Mấy ngàn người ma tộc tu sĩ cũng chỉ là ngã xuống một phần nhỏ. Ngược lại ma tộc tu sĩ bên này, bình thường một kích liền có thể để nhân tộc tu sĩ kêu thảm ngã xuống. Một tên nhân tộc tu sĩ bằng dựa vào thực lực của mình rốt cục đánh chết một tên hắc giáp ma tộc tu sĩ, nhưng mà hắn còn chưa kịp thở một ngụm, bên cạnh lập tức lại có hai tên ma tộc tu sĩ oanh sát mà tới. Ma tộc tu sĩ không có một đối một loại quan niệm này, nhìn thấy cường đại đối thủ, bọn hắn sẽ nhanh chóng mấy. Người cùng nhau tiến lên, dùng tuyệt đối số lượng ưu thế đánh giết cường đại đối thủ. Đang vây công phía dưới, tên này nhân tộc tu sĩ cuối cùng cũng chỉ có thể kêu thảm ngã xuống. Một bên khác, có một tên nhân tộc tu sĩ đem hết toàn lực cuối cùng đem trước mắt ma tộc tu sĩ trên người màu đen khôi giáp đánh cho băng liệt vỡ vụn, lộ ra ma tộc chân thân. Nhân tộc tu sĩ đắc ý cười to, không có. Cái này thân xác rùa đen, nhìn ngươi còn như thế nào phách lối. Nhưng mà đối phương lại là cười lạnh, dứt khoát bỏ tự thân binh khí, quơ nắm đấm lao thẳng tới nhân tộc tu sĩ mà tới. Hai người vật lộn trực tiếp, ma tộc tu sĩ hiện ra cường đại nhục thân lực lượng, cứ thế mà đem nhân tộc tu sĩ xé thành hai nửa, tiên huyết phun ra. Giết! Tắm rửa tiên huyết ma tộc tu sĩ càng đánh càng hăng, mà nhân tộc tu sĩ thì càng đánh càng sợ hãi. Những này hắc giáp ma tộc tu sĩ thân mang khôi giáp, lực phòng ngự kinh người, thường thường thật vất vả phá vỡ đối phương khôi giáp, lại phát hiện thực lực đối phương cũng không có hạ xuống bao nhiêu. Cường đại nhục thân gần giết càng làm cho am hiểu công kích từ xa nhân tộc tu sĩ khó chịu đến cực điểm. Viễn trình binh bị cận thân, tổn thất là tương đương thảm trọng. Vẹn vẹn là hắc giáp ma tộc tu sĩ là đã đem nhân loại bên này quấy đến long trời lở đất. Mà lại sau lưng bọn hắn còn có càng nhiều ma tộc tu sĩ, bọn hắn mặc dù không có chế thức khôi giáp, cũng không có đồng ý trận hình đội ngũ, nhưng là bọn hắn đơn binh thực lực sẽ chỉ càng mạnh. Bọn hắn đi theo hắc giáp ma tộc tu sĩ sau lưng, cùng nhau tiến lên, đối nhân loại bên này tạo thành càng lớn sát thương. Chiến trường thê thảm bên trên, nhân tộc tu sĩ tử thương thảm trọng, nhao nhao triệt thoái phía sau, ma tộc theo sát phía sau đánh lén. Bộ phận nhân tộc tu sĩ vọt vào phòng tuyến bên trong, tiếp lấy một đạo đạo quang mang phóng lên tận trời. Cái này đến cái khác đại trận hiển hiện, cái này đến cái khác chặt chẽ kết nối, hợp thành kiên cố phòng ngự trận. Tuyến từng đạo năng lượng tại tu sĩ điều khiển phía dưới từ trong đại trận phát ra, đánh phía ma tộc tu sĩ. Trận pháp uy lực viễn siêu cái thể tu sĩ, một đạo màu trắng năng lượng cầu rơi xuống. Giáp ma tộc tu sĩ cấp tốc bày trận, mặt ngoài khôi giáp lại một lần nữa hiển hiện màu đỏ sậm quang mang, đem bọn hắn một mực bảo hộ ở sau lưng. Ầm ầm. To lớn năng lượng va nhau, phát sinh kịch liệt tăng vọt, sinh ra cường đại sóng xung kích. Có, hữu hiệu. Có mắt nhọn nhân tộc ngạc nhiên hô to. Mặc dù không có đem ma tộc đánh tan, nhưng bọn hắn khí tức suy yếu không ít, liên đới khôi giáp trên quang mang cũng biến thành ảm đạm, chập chờn bất định. Giết, tiếp tục giết. Từng tiếng ra lệnh, từng đạo công kích không ngừng oanh kích ma tộc. Màu đỏ sậm quang mang đang không ngừng công kích phía dưới biến yếu, trở tối, có hắc giáp ma tộc tu sĩ chống đỡ không nổi, khôi giáp vỡ nát, tiếp lấy liền biến mất ở trong công kích. Về phần cùng sau lưng bọn hắn những cái kia phổ thông ma tộc tu sĩ bị đánh trúng về sau, liền tiếng kêu thảm thiết đều chưa kịp phát ra liền biến mất. Tại trận pháp tạo thành phòng ngự kim khâu trước mặt, ma tộc gặp cực lớn tổn thất, nhân tộc hung hăng xả được cơn giận. Ngay tại nhân tộc cảm thấy có thể dạng này tiêu diệt ma tộc thời điểm, hét lớn một tiếng vang lên, thấp kém nhân loại, muốn chết. Từng đạo cường đại khí tức xông lên trời, ma tộc Nguyên Anh xuất hiện. Chương 1396, ma tộc Nguyên Anh. Ma tộc Nguyên Anh tu sĩ xuất hiện, không hề cố kỵ tản mát ra cường đại khí tức, như là một cổ phong bạo bộc phát, thổi qua nhân tộc bên này, để rất nhiều người tộc cảm giác được trận trận ngạt thở. Nguyên Anh. một cái, hai cái, hết thảy 13 cái. Ma tộc Nguyên Anh, nhìn, càng thêm cường đại cùng đáng sợ. Trời ạ, à, dáng dấp như thế khôi ngô, chúng ta nhân tộc có phần thắng sao? Mọi người đừng hốt hoảng, chúng ta có trận pháp, không sợ đám này mọi rợ. Ma tộc không có đầu óc, không hiểu được cái gì gọi là trận pháp. Nhân tộc bên này nghị luận ầm ĩ, công kích cũng chậm rãi dừng lại. Bởi vì những công kích này đối Nguyên Anh không có bất cứ tác dụng gì. Ma tộc Nguyên Anh tu sĩ, đứng vững tại chân trời, thân ảnh cao lớn tựa như địa ngục đi lên ma vương, tản mát ra đáng sợ khí tức. Yếu đuối, thấp kém nhân tộc, liền nên từ nơi này trên thế giới xóa đi. Giết! Ma tộc Nguyên Anh tu sĩ lãnh khốc vô tình ngôn ngữ truyền khắp thiên địa, sau đó bọn hắn nhao nhao bắt đầu hành động, đối nhân tộc đại trận phát động công kích. Nhân tộc bên này đại trận đa số là cấp 2, cấp 3, cấp 4 đại trận không có mấy cái, mà lại đều là chủ trận kết nối cái khác đại trận. Ma tộc Nguyên Anh tu sĩ có từ đằng xa đối đại trận khởi xướng tiến công, cùng đại trận lẫn nhau oanh kích. Cũng có ma tộc Nguyên Anh càng thêm trực tiếp dứt khoát, lấy thân thể của mình làm vũ khí, như là một phát đạn pháo ngút trời mà hàng, hung hăng đánh vào phía trên đại trận. Lực lượng cường đại oanh kích đại trận, để đại trận quang mang mẫn cảm không chừng, chủ trì đại trận nhân tộc tu sĩ càng là miệng phun tiên huyết, ngất đi. Có thực lực cường đại hạng người một kích liền đem một cái đại trận đánh tan, cũng có oanh kích mấy lần liền để một cái đại trận mất đi tác dụng. Dựa theo này xuống dưới, không cần bao lâu, nhân tộc dựa vào đại trận phòng tuyến liền sẽ toàn tuyến sụp đổ. Bất quá may mắn, nhân tộc bên này Nguyên Anh tu sĩ cũng trước tiên xuất hiện. Ma tộc, muốn chết. Cùng vọng tự đại ma tộc, hôm nay để cho ta tới chiếu cố các ngươi. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cử ngươi lại tới, tự tìm đường chết. Trục xuất chi địa kẻ thất bại cũng có mặt trở về. Giết! Từng người nhân tộc Nguyên Anh tu sĩ xuất hiện, để nhân tộc tu sĩ bên này hoang hô lên. Tốt, đây là chúng ta nhân tộc Nguyên Anh. Ha ha, ma tộc, nhìn các ngươi còn phách lối. Quá tốt rồi, chúng ta nhân tộc bên này Nguyên Anh so ma tộc còn nhiều thêm mấy vị, thắng chắc. 16 đối 13, chúng ta nhân tộc trọn vẹn nhiều 3 vị Nguyên Anh, hắc hắc. Ma tộc lần này chết chắc. Tại nhân tộc tu sĩ tiếng hoan hô bên trong, nhân tộc Nguyên Anh tu sĩ hóa thành lưu quang, phóng lên tận trời, tựa như lưu tinh đồng dạng xẹt qua, thẳng hướng ma tộc Nguyên Anh. Bởi vì song phương đều là Nguyên Anh, chân chính đánh nhau liên lụy phạm vi quá lớn. Song phương không hẹn mà cùng phóng lên tận trời, thẳng hướng càng thêm trên bầu trời, tại phía trên làm chiến trường. Giết! Song phương không có quá nhiều nói nhảm, đi vào trên bầu trời, cấp tốc thi triển thủ đoạn hung hăng thẳng hướng đối phương. Một tên người mặc màu trắng linh giáp, chân đạp tam phẩm ngự không dày, hai tay riêng phần mình nắm vuốt hai tấm linh phù, cười lạnh không thôi chính nhìn xem đối thủ trước mắt.